Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 761, đệ tử Thái Huyền Môn thê thảm. Dưới hoàn cảnh bình thường, chỉ những tu sĩ đã đạt đến tu vi nhất định mới có thể hóa đạo, trở về với trời đất khi tỏa hóa. Kiếm Linh nghiêm túc giải thích cho Tô Trạch. Vậy thì có vẻ như vị tiền bối họ Lý này đã hóa đạo, thậm chí còn không để lại một cơ thể hoàn chỉnh. Tô Trạch gật đầu, lẩm bẩm một mình. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Sau khi hóa đạo không để lại xác thịt, vì vậy sẽ không thể phục hồi xác thịt. Bằng cách này, hắn sẽ tạm thời an toàn khi ở trong tứ hợp viện này. Nhưng đồng thời, nếu không có xác thịt, hắn sẽ không thể nào thăm dò cơ thể của đối phương bằng thần niệm, sẽ không thể tìm thấy thông tin hữu ích từ Nê Hoàn Cung. Tô Trạch cau mày, trong đầu lóe lên một tia sáng, quay đầu lại nhìn. Trên chiếc bàn ở bên cạnh, những miếng ngọc giản nằm rải rác trên bàn. Trên đó vẫn còn rất nhiều giấy vàng, những thứ đó không phải bình thường vào thời điểm đó, nhưng bây giờ tinh hoa của nó đã trôi đi hết, sắp mục nát. Tô Trạch bước đến cạnh chiếc bàn, cẩn thận cầm một tờ giấy vàng trên đó kên, ánh mắt quét qua. Khoảnh khắc tiếp theo, trong đôi mắt của Tô Trạch bừng lên ánh sáng chói lọi, một sự ngạc nhiên nổi lên. Những điều được ghi lại trên đây là một số linh cảm do Lý Tiền Bối ghi lại trong quá trình suy diễn công pháp. Mặc dù có thể không liên quan nhiều đến công pháp hoàn chỉnh, nhưng Tô Trạch vẫn chắc chắn rằng bí pháp do Lý Tiền Bối tạo ra chính là thứ mà hắn đang tìm kiếm. Ao ao, từng tờ giấy vàng xỉn xuất hiện trong tay Tô Trạch. Hắn cẩn thận đọc những gì được ghi ở trên, ánh sáng trong mắt càng lúc càng rực rỡ. Rất nhanh sau đó, những ghi chép vụn vặt trên trang giấy vàng đã được ghi nhớ. Tô Trạch quay lại nhìn về phía mấy miếng ngọc giản bên cạnh. Không do dự, thần niệm nhô ra, trong nháy mắt, rất nhiều thông tin xuất hiện trong đầu hắn. Một âm thanh già nua vang lên, như thể đang lẩm bẩm một mình. Âm thanh không rõ ràng, nhưng có một từ rất rõ ràng. Trường sinh, kim quang trong đôi mắt của Tô Trạch lấp lóe, say sưa lĩnh ngộ bí pháp được ghi lại trong đó. Một lúc sau, kim quang trong đôi mắt của Tô Trạch lắng lại, nhìn ngọc giản trên tay. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Đúng thật là, vô cùng tài tình, lối suy nghĩ quá nghịch thiên. Bí pháp của tiền bối họ Lý, con đường trường sinh của hắn, hoàn toàn khác với các tu sĩ khác. Con đường mà các tu sĩ khác đi theo, mặc dù khác nhau, nhưng về cơ bản đều tuân theo thiên địa đại đạo, cố gắng đi xa hơn trên một đại đạo nào đó, dùng nó để theo đuổi quả trường sinh. Tuy nhiên, tiền bối họ Lý này lại làm với phương pháp ngược lại. Hắn đã sớm đoán ra rằng đi theo con đường thông thường của phàm giới, sẽ không thể trở thành địa tiên, sẽ không thể trường sinh. Do đó, hắn đã chọn một phương pháp khác có thể được nói là kỳ lạ. Trong lý luận của hắn, tu sĩ cả đời đều bó mình tu luyện theo khuôn phép cũ, đều muốn tìm ra phương pháp trường sinh từ đó. Kết quả đều tồi tệ. Vậy tại sao không thử từ góc độ phương pháp khác? Nhiều năm trôi qua như vậy, vô số tu sĩ đều thất bại, nói trắng ra là căn bản không thể được. Con đường sai, cớ sao lại phải đi? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn dứt khoát quyết định đi một con đường khác. Mọi vật trên thế gian đều tồn tại theo quy tắc, mà quy tắc đương nhiên là do đại đạo trong thiên địa lập ra. Tuổi thọ của sinh mệnh chính là một trong những quy tắc trong đó. Trong phàm giới, trường sinh dường như không thuộc về những quy tắc đó. Sau khi làm sáng tỏ điều này, muốn tìm kiếm trường sinh chỉ có thể không tuân theo quy tắc tuổi thọ của sinh mệnh. Đương nhiên, hắn biết rõ thực lực của mình, căn bản không thể nào một mình chống lại đại đạo của thiên địa. Chỉ có thể mở ra cách khác. Dưới sự bao phủ của quy tắc, không ai có thể trường sinh. Vậy thì đừng đặt mình dưới quy tắc. Ẩn thân để cho đại đạo của thiên địa bỏ qua sự tồn tại của mình, quy tắc tự nhiên sẽ không có hiệu lực. Đó, chính là con đường trường sinh của lão Lý này. Tô Trạch lấy lại tinh thần, thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp. Không thể không nói, tư tưởng của vị tiền bối này có hơi không bình thường. Nói một cách đơn giản, là giống một tên điên. Tô Trạch không biết con đường của hắn có đúng hay không, có thể trường sinh được hay không. Cái Tô Trạch muốn không phải kết quả mà là hiệu quả của nó. Che giấu thiên cơ, sai khi thi triển bí pháp, đại đạo trong thiên địa sẽ không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn được, không tồn tại trong ngũ hành, hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với trời đất. Như vậy, Tô Trạch suy đoán những vị đại thần thông giả kia rất khó có thể đoán ra sự tồn tại của mình được. Đương nhiên, hắn cũng không quá chắc chắn. Dù sao đại thần thông giả có uy lực cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ, bây giờ chỉ có thể lấy ra hết các thủ đoạn để dùng, dùng đến mức tối đa, giảm nguy hiểm xuống mức nhỏ nhất. Bí pháp trong Ngọc Giản cũng không hoàn chỉnh. Trải qua sự mài mòn của thời gian, có rất nhiều phần trong đó không còn được trọn vẹn. Lão Lý trước kia cũng không ghi chép hề toàn bộ bí pháp, hơn nữa bí pháp của bản thân cũng chưa được hoàn thiện một cách tối đa nhất. Tô Trạch Trái lại không lo lắng gì. Bí pháp không hoàn chỉnh cũng không phải vấn đề gì. Bây giờ trăm tỷ căn cứ tu vi ở gần, hắn có thể trực tiếp dùng chức năng chữa trị của hệ thống để hoàn thiện tới trình độ mà lão Lý cũng không thể đạt tới được. Chuyến này đi đáng lắm. Tô Trạch nhẹ giọng tự nói với mình, xoay người đến trước giường, lại một cái trước cho cốt hình người ở phía trên. Hậu bối Thiên Đình Tô Trạch, xin lạy tạ tiền bối ở đây. Thân thể lão Lý đã hóa đạo trong thiên địa, không còn lại để lại chút dấu vết, không cách nào giữ lại được. Tô Trạch chỉ có thể hành lễ thăm hỏi. Sau đó, Tô Trạch quay người đi ra khỏi nhà chính, đi vào giữa sân. Gầm, vừa ra khỏi phòng, trong màn sương mù phía xa, truyền đến tiếng gào thét. Nghe âm thanh dường như không ở gần đây. Chương 762, đệ tử Thái Huyền Môn thê thảm 2. Nhưng cũng không xa, thôn tổng cộng cũng chỉ có rộng như vậy, từ đầu thôn đến đây, đối với tu sĩ chỉ như khoảng cách một bước chân. Đặc biệt là những cơ thể đã phục hồi kia, thực lực đều ở thời kỳ độ kiếp, hành động lại càng nhanh lẹ. Bên ngoài viện đầy sương mù màu đen, Tô Trạch cảm nhận một chút, đã cảm giác cơ thể ớn lạnh, có nguy hại rất lớn đối với tu sĩ. Thần niệm ngay lập tức bị hạn chế không thể truyền ra xa xung quanh một trượng, hoàn toàn không thể biết được tình hình xung quanh. Không cần phải nghĩ, những cái thể xác mục nát kia chắc chắn không bị ảnh hưởng gì. Dưới đủ loại yếu tố bất lợi khác nhau, mức độ nguy hiểm ít nhiều gì thì cũng tăng lên. Tô Trạch cau mày, nhìn màn sương đen bên ngoài, lòng rối bời. Không phải là hắn không có cách thoát thân, chỉ là làm như vậy, thôn cổ này sẽ bị phá hủy hơn nửa. Dù sao cũng là nơi ẩn cư của các tiền bối thiên đình, làm như vậy, trong lòng người hậu bối như mình sẽ ít nhiều cảm thấy hổ thẹn. Trong lúc Tô Trạch đang khó xử, ngoài sân, Ôn Thừa Viễn nhìn thôn sơn nhỏ trước mặt lại lần nữa xuất hiện, sắc mặt tái xanh, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Đã trở lại rồi, bất luận là đi theo hướng nào, cuối cùng đều sẽ đến đây. Trong đầu hắn hiện lên một từ ngữ xa xưa, quỷ đánh tường, nhưng đó chỉ là tàn hồn dã quỷ, một thủ đoạn để lừa gạt phàm nhân. Đối với một tu sĩ hợp đạo đỉnh phong như hắn, đáng lẽ phải không ảnh hưởng gì mới đúng. Thế nhưng bây giờ, hắn lại mãi không thoát ra được. Đáng chết, Ôn Thừa Càn cắn răng. Hắn nghe thấy tiếng Kenu thảm thiết ban nãy. Giọng nói rất quen tai, có vẻ như là tên sư đệ xấu xí kia. Chắc chết mất, Ôn Thừa Càn biết rõ, thực lực của những quái vật kia rất mạnh, màn xương đen xung quanh lại làm hạn chế thực lực của tu sĩ. Những đệ tử ngoại môn đó một khi bị rủi kịp, chắc chắn là sẽ chết. Ngay cả bản thân hắn, nếu tôi cùng một lúc gặp phải nhiều con, hơn nửa là sẽ không có lợi gì. Nhìn sơn thôn trước mắt, ánh mắt Ôn Thừa Càn trở nên lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi, xông thẳng vào trong đó. Không thể đi ra ngoài được, vậy thì vào trong thử xem có chút hy vọng sống nào không. Bên cạnh nàng, còn lại 7 đệ tử. Trạng thái đều không tốt lắm. Hai trong số các đệ tử trên người bết đầy máu, ở phần bụng có vết thương dữ tợn, cơ quan nội tạng bên trong đã biến mất hoàn toàn. Nói thật loại thương thế như thế này đối với hợp đạo không phải vấn đề gì. Thế nhưng trên vết thương, có một tầng khí màu đen lượn lờ, không ngừng ăn mòn cơ thể bọn họ, không cho bọn họ hồi phục vết thương. Thậm chí khí màu đen còn ăn mòn cả thần hồn bọn họ. Nhìn sắc mặt bọn họ, rất nhanh sẽ không chịu nổi nữa. Làm sao bây giờ? Một giọng nói run rẩy mang theo tiếng khóc vang lên. Mau nghĩ cách đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Ôn sư huynh đâu rồi? Hắn ở đâu? Những đệ tử tinh thần sắp sụp đổ, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Không phải bọn họ chưa từng trải qua chiến đấu, nhưng chiến đấu không có lấy một thắng như hiện tại, lại là điều mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Chưa kể, đối thủ còn là quái vật tử thi có ý thức. Từng kẻ đều mạnh không tưởng tượng nổi, thủ đoạn sát hại càng tàn nhẫn. Trước mấy người đồng môn đã chết bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn họ bị xé thành từng mảnh nhỏ, hóa thành huyết thực rồi bị nuốt sống. Ta cũng đâu biết phải làm thế nào. Giọng nói vang lên bên tai. Khuôn mặt tinh xảo của Lâm Tử Huyên trở nên vặn vẹo méo mó, giọng nói sắc bén, không còn ngọt ngào dễ nghe như lúc trước. Đột nhiên, nàng chú ý đến thôn tàn lão ở không xa, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng đến điên cuồng. Đi, chúng ta đi vào thôn. Nói xong, không đợi những đệ tử khác phản ứng, nàng đã lao tới phía trước. Những đệ tử khác ban đầu sững sờ, nhưng tiếng thét thê lương thảm thiết từ bên cạnh truyền đến, làm cho bọn họ toàn thân run rẩy, sợ hãi đến cực điểm, không còn lo cho những đồng môn bị xuyên thủng lồng ngực kia nữa, chạy như điên về phía thôn tàn cũ. Thôn tàn lão, tứ hợp viện, Tô Trạch ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên sự nghi hoặc. Ban nãy, hình như vừa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, trong thôn chẳng lẽ còn có các tu sĩ khác, hoặc là mình nghe nhầm rồi. Trong lúc hắn đang hoài nghi, tiếng hét to đầy hoảng sợ truyền đến tai Tô Trạch, thật sự có các tu sĩ khác. Lông mày Tô Trạch cau lại, thân hình nhoáng một cái đã xuất hiện ở cổng tứ hợp viện, nhìn ra bên ngoài. Sao lại có các tu sĩ khác ở đây? Có lão tuyết ở ngoài cửa, lẽ ra không nên có các tu sĩ khác ở đây mới đúng. Lại nói, cho dù có tu sĩ tình cờ tìm được tàn khu của thiên đình, lão tuyết chắc chắn cũng không thể để cho đối phương dễ dàng xông vào mới đúng. Thế nhưng, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Trong tiếng kêu ấy có trộn đủ loại cảm xúc, tất nhiên không phải tiếng mà những thi thể mục nát kia có thể phát ra. Sâu trong đáy mắt Tô Trạch, hiện lên tia sát khí lạnh như băng. Những tu sĩ kia vậy mà có thể tiến vào trong thôn, vậy lão tuyết? Lẽ nào có đại thừa ra tay? Thực lực của lão tuyết rất mạnh, điều này Tô Trạch biết rõ. Ngay cả hắn cũng không thể ngăn được, chỉ có thể là bên ngoài có tán tiên đại thừa ra tay với hắn. Nhưng rốt cuộc là ai? Trong đầu Tô Trạch hiện lên lần lượt từng người, nhưng rất nhanh đều bị bác bỏ. Có Thái Hư chân nhân ở đây, những tiền bối đại thừa đó cho dù trong lòng có ý nghĩ khác, cũng không có cơ hội ra tay với mình. Tô Trạch càng nghĩ càng thấy khó chịu, trong lòng nổi lên sát khí mạnh mẽ không hiểu nổi. Không quan tâm nữa, tuyết lão đầu không rõ sống chết ra sao, hắn không quan tâm được nhiều như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, một màn sáng mờ xuất hiện, tu vi còn thừa 260 tỷ. Màn sương màu đen bên ngoài, tương tự như tử khí, đều thuộc những vật u ám. Những thứ này đều có khắc tinh chung, thiên lôi. Chương 763, thiên kiếp, trọng bảo xuất thế, chí dương chí cương, có thể tịnh hóa tất cả những vật dơ bẩn trên thế gian. Mặc dù Tô Trạch nắm chắc quy tắc đánh của sét, nhưng uy lực chắc chắn là không đủ, không thể nào mạnh bằng thiên lôi thật sự. Vậy nên, đột phá hợp đạo, dẫn động thiên kiếp, chính là cách thoát thân. Một khi thiên kiếp xuất hiện, thôn cũ tàn tạ này sẽ nằm ở trung tâm thiên kiếp, sẽ bị phá hủy gần hết. Trước đó, đây chính là điều mà Tô Trạch lo lắng. Nhưng bây giờ, thật sự là không quan tâm được nhiều như vậy. Không một chút do dự, Tô Trạch vừa mới nảy ra suy nghĩ, những tu vi còn thừa bắt đầu hạ xuống với một tốc độ khiến cho người ta phải kinh ngạc. Vô số linh lực tinh thuần xuất hiện không theo quy tắc nào trong kinh mạch. Cũng dưới sự dẫn dắt, truyền tới hạt giống long tượng bên trong. Răng rắc, dưới lớp vỏ vỡ vụn, kim quang chói mắt nổ mà bắn ra. Tiếng vỡ vụn một khắc cũng không dừng lại, đã có không biết bao nhiêu hạt giống long tượng đã bị kích hoạt, sức mạnh to lớn tràn vào trong cả cơ thể Tô Trạch. Ầm ầm, tiếng sấm trầm thấp truyền ra từ trong cơ thể Tô Trạch. Đại dương màu vàng trong đan điền bắt đầu cuồn cuộn mở rộng ra, tựa như một đại dương thật sự. 280.000 hạt, 290.000 hạt, 300.000 hạt, một lượng lớn tu vi được chuyển, hạt giống long tượng đã tăng lên bằng đơn vị chục nghìn. Tu vi của Tô Trác cũng đạt tới hóa thần đỉnh phong. Bây giờ hắn muốn tìm kiếm cực hạn của hóa thần, sau đó mới chọn dẫn động thiên kiếp. Cuối cùng, khi hạt giống long tượng đạt tới số lượng 4 triệu hạt, xuất hiện cảm giác sưng tấy đã lâu, giai đoạn hóa thần có khả năng kích hoạt hạt giống long tượng đến cực hạn. Tu vi còn thừa 130 tỷ, phải tốn số tu vi còn thừa là 130 tỷ. 400.000 hạt giống long tượng, kim quang rộng lớn đột nhiên bộc phát ra từ trên người Tô Trạch, xông thẳng đến Vân Tiêu. Trong một thời gian ngắn, trong thôn cũ tàn tạ bị bao phủ bởi làn sương màu đen, một vệt kim quang xông tới phá màn sương đen, làm cho mọi thứ trở nên dễ thấy hơn. Kim quang như cuộn sóng lớn, mãnh liệt, dữ dội, xua tan hết sương mù màu đen. Tô Trạch kích hoạt long tượng tu thân quyết, cũng không còn đè nén sự xúc động trong cơ thể nữa. Tiếng sấm nặng nề truyền đến từ hư không. Ngay lập tức, mây sét dày đặc nổi lên. Điện quang ly nhi lít nhít xuyên qua đâm mây tai kiếp, mỗi đường diện quang đều dài vạn mé, hủy diệt hết những thứ truyền ra từ trong đó. Uy lực trùng trùng mà lan ra, tràn đến toàn bộ nơi ân cư. Gầm, trong thôn tàn lão, vang lên một tiếng gào thét, dường như là đang thu hút sự chú ý của thiên kiếp. Ầm ầm, một đợt sét lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm lên thân thể tiểu tụy ở dưới kia. Âm thanh ầm ầm kinh khủng vang lên, xua an hết sương mù màu đen xung quanh. Dưới sự rửa tội của thiên lôi, cơ thể kia không có chút năng lực phản kháng nào, giãy giụa rồi hóa thành một đám tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Thiên kiếp, một tiếng hô hoảng sợ vang lên. Lâm Tử Huyên sắc mặt trắng bệch, nhìn lên đám tro tàn trước mặt, giọng nói run rẩy, trên gương mặt lộ ra vẻ chấn kinh và hoảng sợ khó tả. Tại sao lại có thiên kiếp? Chẳng lẽ là Ôn sư huynh muốn đột phá lên đại thừa? Suy nghĩ vừa mới nảy lên, mau nhìn, Ôn sư huynh ở kia kìa. Một tên đệ tử chỉ vào nơi cách đó không xa, la lớn. Lập tức, mấy đệ tử còn lại thuận thao hướng ngón tay hắn chỉ mà nhìn, quả nhiên thấy sắc mặt của Ôn Thừa Càn cũng tái nhợt không kém. Trên người hắn đầy vết máu, bên hông còn có một vết thương dữ dội, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy cái xương sườn bị gãy, cùng với trái tim đang đập chậm rãi bên trong. Nửa thi thể khô héo đổ dưới chân hắn. Quả nhiên, Ôn Thừa Càn vừa mới giải quyết hết một thi thể. Nghe thấy tiếng động bên này, Ôn Thừa Càn đi tới với đôi mắt đỏ hoe, chú ý tới Lâm Tử Huyên và các đệ tử ở cách đó không xa. Sự kinh ngạc hiện ra. Vậy mà vẫn còn sống. Vốn dĩ tưởng rằng không có sự bảo vệ của mình những đệ tử ngoại môn này phải sớm chết rồi mới đúng. Không ngờ rằng vẫn còn vài người sống. Ngón tay Ôn Thừa Càn khẽ run lên, đột nhiên nghĩ tới một việc. Nếu bọn họ còn sống sót ra ngoài, thì việc mình vứt bỏ bọn họ sẽ bị truyền ra, vậy thì mình không phải sẽ mất hết thanh danh sao? Hắn có vẻ rất coi trọng danh tiếng của mình. Đặc biệt là, có thể sẽ bị mấy tên đối thủ kia cười nhạo. Đến lúc đó biết để mặt mũi ở đâu. Trong chớp mắt, sát khí lạnh như băng đột nhiên nổi lên. Ầm ầm, nhưng mà, tiếng sấm đánh đã hàm đứt đoạn suy nghĩ của hắn. Kim quang chói mắt sáng lên từ chỗ tứ hợp viện sâu trong thôn, trong nháy mắt đã lan ra, bao trùm lấy bọn họ. Những bóng dáng lang thang trong thôn như gặp phải kẻ thù, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng hiếm thấy, họ biến thành từng bóng đen nhỏ xông vào từng tiểu viện. Rầm rầm, cánh của gỗ mục nát đầy bụi đóng sầm lại, làm bụi bặm mù mịt. Tiếng gào thét đầy hoảng sợ lo lắng vang lên. Sự sợ hãi dâng lên trong lòng theo bản năng. Không giống với bọn họ. Sắc mặt Ôn Thừa Càn bắt đầu thay đổi. Kinh hãi, nghi ngờ, sợ sệt, hung hãn. Đến cuối cùng, tất cả đều chuyển biến thành sự mừng rỡ cuồng nhiệt. Trọng bảo, nhất định là trọng bảo xuất thế. Trong tin đồn, lúc có bảo vật xuất thế thì thiên địa khó dung, sẽ giáng thiên kiếp xuống. Loại bảo vật mà có thể dẫn thiên kiếp xuống thì ít nhất cũng phải cỡ chân tiên, thậm chí có thể là kim tiên. Đối với những tu sĩ hợp đạo thì những thứ bảo vật như thế có thể nói là cơ duyên lớn trong đời. Còn về tu sĩ đột phá dẫn đến thiên kiếp, thì Ôn Thừa Càn còn không nghĩ là có chuyện như thế cơ. Trước khi bí cảnh này bị phát hiện thì hắn đã thăm dò trước rồi, đó là bí cảnh chưa từng bị khai quật, trong đó rất nhiên không thể có những tu sĩ khác được. Như thế thì chỉ còn thừa lại chuyện bảo vật xuất thế là có khả năng xảy ra nhất thôi. Nghĩ đến việc ngọc sinh tử âm dương cũng có thể tùy ý treo ở bên ngoài như thế. Chương 764, thiên kiếp của hợp đạo. Thế thì bảo vật ở sâu trong đó càng khó có được. Đương nhiên là bảo vật vô cùng quý giá rồi. Nếu không thì cũng không dẫn đến thiên kiếp kinh khủng như thế rồi. Lửa nóng trong mắt Ôn Thừa Càn càng ngày càng lớn, trong lòng tràn đầy sự điên cuồng và nóng bỏng. Chỉ cần lấy được bảo vật trong ánh sáng màu vàng kim đó thì lần lịch luyện này hắn lời to rồi. Cho dù là giữ lại cho bản thân hắn dùng hay là trực tiếp đổi lấy bảo vật khác thì cũng đều tốt cả. Có bảo vật nhường này rồi thì cái gì mà thi đấu trong nội môn, đám thiên kiêu thiên tài kia đều không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó thì người trở thành đệ tử chân truyền nhất định sẽ là hắn. Ôn Thừa Càn càng suy nghĩ thì càng thêm kích động, thậm chí còn không cảm nhận được sự đau đớn từ trên người mình. Nhất định phải lấy được bảo vật đó. Sự tàn khốc lóe lên trong đôi mắt hắn, cũng không thèm quan tâm đến đám Lâm Tử Huyên nữa, cả người nóng lên rồi hóa thành một tia sáng phi thẳng về phía tứ hợp viện cách đó không xa. Đám Lâm Tử Huyên còn chưa biết thế nào, cũng chưa kịp phản ứng lại, chỉ nhìn thấy Ôn Thừa Càn như gió lốc lướt qua. Bên trong tứ hợp viện, cả người Tô Trạch chìm trong ánh sáng màu vàng kim, khi hắn ngẩng đầu nhìn lên trời thì thấy dày đặc toàn mây chứa thiên kiếp. Nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, chẳng có chút sợ sệt nào cả. Uy thế của thiên kiếp rất lớn, đã vượt xa thiên kiếp của hợp đạo bình thường. Nếu đổi thành một tu sĩ hóa thần đỉnh phong khác thì chỉ cần một tia sét trong lôi kiếp giáng xuống thôi cũng có thể đánh bọn họ thành tro. Chẳng qua chuyện này đối với Tô Trạch thì vẫn khá dễ dàng. Kích hoạt 400.000 hạt giống long tượng, khiến cơ thể của hắn cường tráng đến độ có 102. Lại càng không cần nói đến thần tuyền sinh mệnh trong đan điền lúc nào cũng tuôn ra tinh khí của sinh mạng. chỉ cần không phải là vết thương chí mạng thì hắn đều có thể phục hồi một cách nhanh chóng, sao lại sợ thiên kiếp được. Nhưng ngay lúc Tô Trạch chuyên tâm chuẩn bị ứng phó với thiên kiếp. Phút, một tiếng xé gió vang lên. Tô Trạch giật giật vành tai, quay đầu nhìn lại thì đúng lúc nhìn thấy Ôn Thừa Càn vừa xuất hiện ở ngoài sân. Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Thừa Càn ngẩn ngơ mất một lúc, nhìn Tô Trạch cả người chìm trong ánh sáng màu vàng kim đang đứng trong sân, trong mắt hiện lên mơ màng. Chuyện gì thế này? Trong lúc không ý thức được, bởi vì suy nghĩ ai đến trước thì người đó được nên hắn đã quả quyết là bên trong bí cảnh trừ bọn họ ra thì không có tu sĩ nào khác. Thế nên ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là thứ ở trước mặt hắn là bảo vật sau khi đã hóa hình. Việc này cũng không thể trách hắn có suy nghĩ khác thường như thế. Trên thực tế thì có rất nhiều bảo vật quý giá có cấp bậc cao đều có khả năng hóa hình. Thậm chí trình độ hóa hình càng cao, càng chân thực thì càng chứng minh được bảo vật đó càng mạnh mẽ quý giá. Trong nháy mắt Ôn Thừa Càn nhận ra điều này thì sự tham lam trong mắt càng thêm rực cháy. Quả thật là nhặt được bảo vật rồi. Tô Trạch vừa nhìn Ôn Thừa Càn vừa nhíu mày. Ánh mắt đó khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Hình như đối phương coi hắn như một món bảo vật, dục vọng và tham lam tràn đầy đó khiến trong lòng Tô Trạch rét lạnh một đợt. Ánh mắt hắn đảo qua. Thực lực hợp đạo đỉnh phong. Nhìn cái tên vừa xông vào. Ánh mắt Tô Trạch đột nhiên lạnh hẳn xuống, sát khí lạnh buốt tựa như nhập cả vào xương thủy. Cảm nhận được sát khí lạnh băng đó, Ôn Thừa Càn chẳng những không hoảng sợ mà càng thêm hưng phấn. Hóa hình hoàn thiện như thế này, hơi thở giống hệt với tu sĩ bình thường, quả thực là giống hệt với tu sĩ tu luyện nhiều năm. Quý giá quá, thật sự là quý giá quá. Đây là cơ duyên lớn mà. Không nghĩ đến lần xuống núi lịch luyện này lại có được thu hoạch lớn đến thế. Ầm ầm ầm. Ánh chớp lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt của Ôn Thừa Càn, sự tham lam lại càng không thể che giấu. Tiếng cười kích động vang lên, Ôn Thừa Càn không nén được lớn tiếng cười to, trực tiếp vươn tay về phía bóng dáng ở trong ánh sáng màu vàng kim. Thịch, một tiếng, âm thanh va chạm trầm thấp vang lên, hai mắt Ôn Thừa Càn trợn to, còn người co lại một cách đột ngột, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn hai bàn tay mình. Cổ tay gãy nát, vặn vẹo một cách quỷ dị, xương trắng rạch nát cả da. Máu tươi từ vết thương chảy ra, nhuộm đỏ cả tay hắn. Hắn cứng nhắc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Tô Trạch không có biểu cảm gì ở trước mặt, trong mặt hiện lên sự sợ hãi. Cho đến khi đau đớn truyền đến, thì Ôn Thừa Càn mới hồi thần trở lại, sợ hãi khôn cùng. Hóa thân của bảo vật đó lại có thể nhẹ nhàng đánh gãy tay hắn chỉ bằng một quyền. Chuyện gì thế này, tu vi của hắn đã là hợp đạo đỉnh phong, cũng chỉ còn một bước nữa thôi là tới độ kiếp, cơ thể cũng trải qua đủ loại gọt rũa. Thế mà, hai tay chạm nhau, kẻ chịu nhục lại là hắn ư. Không thể nào, Ôn Thừa Càn biết rất rõ thực lực của bản thân, đừng nói là hợp đạo, cho dù là những độ kiếp tán tu ở ngoài kia gặp phải hắn cũng phải nhượng bộ ba phần. Càng không cần nói đến những tu sĩ ở cảnh giới hợp đạo thông thường. Là một trong những đệ tử nội môn có thực lực số 1 số 2 của Thái Huyền Môn, hắn có vốn liếng để tự tin. Nhưng mà, cổ tay bị bẻ gãy đã cho hắn một cái bạt tai đau điếng. Tô Trạch nhìn vẻ mặt dại ra của Ôn Thừa Càn, sự chán ghét trong mắt càng tăng thêm. Lại là một thằng cha tự cao tự đại, bây giờ hắn không có thời gian để ý tới đối phương. Thiên kiếp chuẩn bị bắt đầu rồi, hắn phải nắm chắc thời gian vượt qua thiên kiếp rồi còn ra khỏi chỗ này đi xem Lão Tuyết thế nào rồi nữa. Nếu Lão Tuyết mà gặp bất chắc, thì mấy tên trước mặt hắn này. Tô Trạch nén lại ý muốn chém giết trong lòng, ánh sáng màu vàng kim lóe lên. Hóa thành một cột sáng phi thẳng vào trong mây chứa thiên kiếp. Chương 765, cùng nhau lấy bảo vật. Trong thoáng chốc, tiếng sấm vang dội, ánh điện lóe lên chiếu sáng cả khu vực ẩn cư. Thiên kiếp phải đợi một lúc nữa mới bắt đầu, nhưng Tô Trạch lại chủ động xông vào, nên thiên kiếp bắt đầu sớm hơn. Từng tia sấm sét như núi bổ xuống người hắn, nhưng không thể tạo nên chút tổn thương nào. Vì để đẩy nhanh tốc độ, trong cơ thể Tô Trạch bộc phát lực cắn nuốt kinh người, chủ động hấp thu sấm sét xung quanh vào trong cơ thể mình. Chính vì hành động này nên thiên kiếp càng thêm thịnh nộ. Biển sấm sét bao phủ lấy hắn, không còn thấy rõ được người hắn nữa. Ở bên dưới, Ôn Thừa Càn cùng mấy tên đệ tử Thái Huyền Môn ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đăm đăm nhìn biển sấm sét ở trên mặt viết đầy mấy chữ sợ hãi và kinh hoàng. Nhất là năm người đám Lâm Tử Huyên, khuôn mặt dại ra, khiếp sợ tột cùng. Vừa nãy từ lúc Ôn Thừa Càn vươn tay ra cho tới khi cánh tay bị bẻ gãy, bọn họ đều thấy rõ mười mươi. Ôn sư huynh thế mà lại không phải là đối thủ của sinh vật đó. Đó rốt cuộc là thứ gì thế? Tiếng sấm ầm vang chấn động khắp trốn, quét sạch cả khu vực ẩn cư. Tiếng vang đó đã khiến Lâm Tử Huyên và mấy tên đệ tử hồi thần trở lại. Sấm sét trên bầu trời vẫn ầm ầm không ngớt, tia chớp lóe lên, mây chứa thiên kiếp vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng, thiên kiếp cũng dần mở rộng phạm vi. Từng thớ khí điên cuồng giáng xuống, mơ hồ như muốn nhốt đám tu sĩ ở phía dưới lại. Sắc mặt Ôn Thừa Càn và đám đệ tử của Thái Huyền môn thay đổi nhanh chóng. Không thể tiếp tục ở đây nữa. Một khi bọn họ bị thiên kiếp nhốt lại thì bọn họ cũng bị kéo vào trong hàng ngũ độ kiếp. Nhất là Ôn Thừa Càn có tu vi ở cảnh giới hợp đạo đỉnh phong, nếu như độ kiếp thì sẽ phải trải qua thiên kiếp của độ kiếp. Thật ra hắn cũng có thể độ kiếp rồi nhưng không định độ kiếp luôn bây giờ. Căn cơ của hắn vẫn chưa luyện thuần thục, nếu như tùy tiện đột phá thì sẽ bất lợi với việc tu hành sau này của hắn. Những đệ tử khác cũng vậy, bọn họ không có ý định độ kiếp luôn bây giờ. Cột sét to lớn lóe lên, tia chớp sáng rực chiếu sáng cả vùng đất phía dưới. Mà lúc này bóng dáng của 6 tên đệ tử còn lại của Thái Huyền môn cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Bọn họ lần lượt rời khỏi đó, xuất hiện ở nơi rất xa, sắc mặt phức tạp nhìn về phía thiên kiếp trên bầu trời phía trên thôn Tàn Lão. Ôn sư huynh, đột nhiên, một giọng nói mang theo sự thấp thỏm không yên vang lên. Đám Lâm Tử Huyên đều phải thay đổi sắc mặt, vừa quay đầu nhìn lại thì đã thấy Ôn Thừa Càn xuất hiện bên cạnh rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm, sư huynh, bởi vì hành động bỏ rơi bọn họ để chạy trốn của Ôn Thừa Càn lúc trước đã khiến cho cảm nhận của năm đệ tử ngoại môn với vị sư huynh này xuống thấp nhanh chóng. Hình tượng mà Ôn Thừa Càn đắp nặn lên lúc trước giờ đây đều sụp đổ hết. Hắn chú ý đến ánh mắt của đám Lâm Tử Huyên. Ôn Thừa Càn dừng bước, nơi đáy mắt lóe lên một tia chết chóc. Chẳng qua trong giờ phút này, hắn còn có tính toán khác, trên mặt hiện lên nụ cười, ấm áp, gật gật đầu nói, vết thương thế nào rồi. Vừa nói Ôn Thừa Càn vừa đưa mấy viên đan dược cho bọn họ. Mỗi người đều ăn một viên, có lợi cho vết thương của mọi người. Linh diệu đan kìa, mấy tên đệ tử ngoại môn đều nhận ra đan dược trong tay hắn là gì, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm vui sướng điên cuồng. Đây là thứ mà phòng đan dược của Thái Huyền môn hài lòng nhất. Là đan dược tốt nhất để hồi phục vết thương cho các tu sĩ ở dưới đại thừa. Thời gian hấp thu thuốc ngắn, thời gian duy trì công dụng của thuốc lại dài, có thể nói là khiến vết thương gần như biến mất. Mấu chốt là linh diệu đan chỉ cho đệ tử nội môn sử dụng. Đám đệ tử ngoại môn bọn họ muốn có để giữ mạng cũng không được. Mà Ôn Thừa Càn lại trực tiếp lấy ra 5 viên. Nhìn cảnh này, cái gì mà bỏ lại bọn họ rồi bỏ chạy, cái gì mà bên ngoài một kiểu bên trong một kiểu bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Bây giờ việc chữa thương để hồi phục thực lực mới là quan trọng nhất. Thực lực bị hao tổn thì có thể khiến bọn họ táng thân nơi này. Đối mặt với nguy cơ thì chuyện lúc trước cũng chẳng quan trọng là bao. Cảm ơn sư huynh, hành động của hai tên đệ tử bị trọng thương là nhanh nhất, nhanh chóng cảm ơn rồi lấy một linh diệu đan cho vào miệng. Linh diệu đan đúng là không phụ tiếng thơm, hiệu quả rất nhanh chóng. Vệt đen trong miệng vết thương của hai tên đệ tử bị trọng thương nặng dần tản hết. Vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sắc mặt cũng hồng hào trở lại, thậm chí đến hơi thở cũng mơ hồ tăng lên không ít, giống như muốn đột phá vậy. Thấy như thế thì hai tên đệ tử khác cũng không nhẫn nại nổi nữa, sau khi cảm ơn Ôn Thừa Càn một cách vội vàng thì lấy đan dược bắt đầu trị thương ngay. Sư muội, người cầm đi. Ánh mắt Ôn Thừa Càn chuyển đến trên người Lâm Tử Huyên từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, nhìn khuôn mặt tinh xảo lộ ra sự nhợt nhạt thì bày ra vẻ đau lòng, nhẹ nhàng nói. Sư muội, cả người Lâm Tử Huyên run lên, trong lòng chỉ thấy rét lạnh. Nói thật thì nàng chẳng cần đồ của tên đạo đức giả này. Nhưng mà, tình thế không thuận theo người. Hơn nữa nàng chú ý đến sự âm trầm ẩn dưới nụ cười của Ôn Thừa Càn, trong lòng lại càng căng thẳng hơn. Nếu như nàng không lấy đan dược thì có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Loại trực giác này trước nay không hề sai. Lâm Tử Huyên không do dự nữa, cố nở nụ cười, vươn tay nhận đan dược, nhẹ giọng cảm ơn. Cảm ơn sư huynh, Ôn Thừa Càn hài lòng gật đầu. Tiếng sấm càng chói tai hơn lại vang lên. Ở nơi xa, thiên kiếp càng ngày càng điên cuồng hơn, chỉ mơ hồ thấy được một bóng dáng như ẩn như hiện. Sư huynh, cái thứ đó là gì thế, là tu sĩ ạ? Một tên đệ tử thấp lùn béo mập khẽ hỏi. Không phải, Ôn Thừa Càn lắc đầu, trong mắt lóe lên tia sáng, là bảo vật vô giá. Chương 766, một cước giẫm nát thiên kiếp, hợp đạo cảnh. Năm tên đệ tử ngoại môn ở bên cạnh nghe được lời này thì cả người chấn động, trên mặt hiện lên sự chấn động, kinh hãi. Bọn họ cũng biết truyền thuyết về bảo vật xuất thế. Sau khi được Ôn Thừa Càn nhắc nhở thì lập tức phản ứng lại được là có chuyện gì xảy ra. Tên đệ tử béo lùn hô lên một tiếng, nhưng như ý thức được điều gì đó nên ngậm mồm lại ngay, nhìn Ôn Thừa Càn một cách khẩn trương. Lúc hắn quay đầu nhìn lại thì vừa hay nhìn thấy ánh mắt Ôn Thừa Càn lướt qua người mình. Cả người tên đệ tử béo lùn run lên, trong mắt toàn là sự hoảng loạn. Sư huynh, ta không có ý đó. Hắn thấy hơi sợ, lo lắng rằng sẽ bị hiểu nhầm là bản thân tơ tưởng đến bảo vật đó. Không sao, Ôn Thừa Càn mỉm cười nhẹ nhàng, mọi tu sĩ đều có sự tham lam, chỉ là nếu có thể khống chế được dục vọng tham lam của mình, hiểu được bản thân đứng ở đâu là được rồi. Lúc nói mấy chữ cuối cùng thì hắn nhấn mạnh hơn, giống như đang cảnh báo những đệ tử khác. Dạ dạ dạ, tên đệ tử béo lùn gật đầu lia lịa. Sắc mặt của Lâm Tử Huyên và bốn tên đệ tử rất phức tạp, vẫn cảm thấy mặc dù Ôn Thừa Càn trước mặt mình luôn nở nụ cười ấm áp như gió xuân nhưng lại hoàn toàn khác hẳn với người ôn tồn lễ độ trước kia. Đương nhiên là suy nghĩ này chỉ dám nói thầm trong lòng, không thể nói ra được. Không khí nhất thời rất áp lực, Ôn Thừa Càn không nói một lời, năm người đám Lâm Tử Huyên cũng câm mồm ngậm miệng. Ầm ầm, tiếng sấm vẫn ầm ầm bên tai, mây chứa thiên kiếp giăng kín trên trời, khiến mặt đất phía dưới lờ mờ u ám. Tia chớp lóe lên liên tục, lập lòe chiếu sáng mặt đất. Vẻ mặt Ôn Thừa Càn dưới ánh chớp lập lòe trông vô cùng quỷ dị. Năm tên đệ tử ngoại môn ngày càng lo lắng không yên, hoàn toàn không biết được bản thân sắp phải đối mặt với điều gì. Trong lúc tuyến phòng ngự tâm lý của bọn họ sắp sửa sụp đổ. Không phải khẩn trương quá như thế đâu, thì Ôn Thừa Càn mở miệng. Bảo vật đó xuất thế, thì phải trải qua thiên kiếp mới được xem là viên mãn. Ta vừa mới giao đấu với nó, quả thật là nó có thể ngăn cản một kích mà ta tùy tiện đánh ra, thực lực quả thật rất mạnh, vượt qua thiên kiếp là chuyện không cần phải bàn cãi. Nhưng sau khi vượt qua thiên kiếp thì nó sẽ có một đoạn thời gian suy yếu. Lúc đó, chính là cơ hội. Giá trị của nó, ít nhất cũng là bảo vật cỡ kim tiên. Đó là cơ duyên cực lớn. Hắn càng nói bảo vật đó có giá trị lớn, thì năm người đám Lâm Tử Huyên càng khẩn trương hơn. Nhưng cũng vào lúc này, Ôn Thừa Càn lại đổi giọng, sư huynh ta cũng không ích kỷ như thế đâu, lần lịch luyện này các ngươi cũng đã phải trả giá rất nhiều. Thế này đi, chúng ta cùng nhau liên thủ, lấy được bảo vật đó, bảo vật thuộc về ta còn những thứ thuộc về ta trong 5 năm tiếp theo mà tông môn phân cho thì đều cho các ngươi hết. Đồng thời đợi sau khi ta trở thành đệ tử chân truyền thì sẽ giúp các ngươi trở thành đệ tử nội môn, cũng sẽ tự mình chỉ dẫn cho các ngươi những vấn đề mà các ngươi không hiểu trong tu luyện. Thấy sao? Thế nào rồi? Hai chữ lạnh nhạt này lọt vào trong tai đám Lâm Tử Huyên giống như tiếng sấm nổ vang. Đãi ngộ rất tốt, trong 3 năm Ôn Thừa Càn ở Thái Huyền Môn đã trở thành đệ tử nội môn, hướng dẫn tu hành. Nếu là lúc trước thì bọn họ sẽ đồng ý không chút do dự, không chần chừ chút nào. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua chuyện trước đó, trong lòng bọn họ ít nhiều cũng có sự xa cách và nghi kỵ với Ôn Thừa Càn đang ở trước mặt. Với tính cách của Ôn Thừa Càn, sau đó sẽ thật sự như lời hắn nói. Thực hiện từng cái mà hắn đã hứa sao? Rất khó nói, thậm chí bọn họ có một loại trực giác rằng những điều kiện đó đa số sẽ không được thực hiện. Nhưng trong lòng Lâm Tử Huyên càng rõ ràng hơn, lúc này có đồng ý hay không, thật ra là không phải do bọn họ. Nếu không đồng ý thì trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ôn sư huynh khách sáo quá, sao phải cần nhiều điều kiện như vậy? Nếu không phải sư huynh dẫn theo bọn ta thì sao chúng ta có thể phát hiện ra cái bí cảnh này được? Lại làm sao phát hiện ra được trọng bảo? Hơn nữa trọng bảo cũng là do sư huynh phát hiện ra trước, lẽ ra tất cả nên là của sư huynh. Chúng ta có thể giúp đỡ được sư huynh đã là chuyện rất tốt rồi, làm sao còn cần sư huynh chia phần chứ? Con người của đệ tử mập mạp đảo một vòng, vội vàng nói. Nói rất đúng, có thể giúp đỡ được sư huynh cũng rất tốt. Các đệ tử khác đều phản ứng lại, nhao nhao mở miệng nói. Lâm Tử Huyên vẫn giữ im lặng, không lên tiếng nói gì, như đã đồng ý. Ôn Thừa Càn liếc nhìn, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, gật đầu đáp thứ gì nên cho các ngươi thì vẫn cho các ngươi. Đã như vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng, chờ thiên kiếp chấm dứt, trước tiên là vây quanh trọng bảo kia, đừng để cho nó chạy ra ngoài. Vâng, các đệ tử ngoại môn liên tục gật đầu. Ôn Thừa Càn rất vừa lòng, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn thiên kiếp ở phía xa, ánh mắt càng trở nên nóng rực hơn. Cho dù hóa thân kia có thực lực không tầm thường, nhưng sau khi trải qua thiên kiếp mạnh mẽ như vậy, thực lực có thể tồn tại được bao nhiêu? Lại càng không cần phải nói đến 6 người hợp đạo bên mình liên thủ lại, thực lực tăng đáng kể, sao có thể để nó chạy thoát được? Cơ duyên sẽ là của mình. Trên thôn Tàn Lão, tiếng đùng đoàng không ngừng, phạm vi thiên kiếp đang mở rộng ra, rất nhiều lôi đình đánh vào trong thôn, phá hủy từng căn nhà nhỏ. Thân thể tiểu tụy gào thét lên, hóa thành một đám xương đen, cố gắng chạy trốn. Khí tức trên thân nó dẫn động thiên kiếp. Âm khí kia vốn tương khắc với dương cương của thiên lôi, đã mất đi căn nhà bảo vệ, khí cơ bại lộ, đương nhiên sẽ bị thiên kiếp để mắt đến. Lôi đình to lớn như ngọn núi giáng từ trên trời xuống, bao phủ chúng nó lại. Nhất thời, cả thôn tàn lão hóa thành cho bụi chỉ trong tích khắc. Cùng biến mất là một thi thể tiền bối đại năng. Cây nhỏ ở cổng thôn tan thành cho bụi. Chương 767, một cước giẫm nát thiên kiếp, hợp đạo cảnh 2. Ngọc sinh tử âm dương phía trên lại không bị tổn hại nhưng bị chấn động mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Ở phía xa, Ôn Thừa Càn chú ý đến ngọc sinh tử âm dương bắn ra, ánh mắt chuyển động, định ra tay. Ngay sau đó, một đôi bàn tay lớn vươn ra từ lôi hải, lập tức bắt được, sau đó chui lại vào trong lôi hải. Động tác của Ôn Thừa Càn cứng đờ, vô cùng ngạc nhiên sững sờ. Cũng tốt, đợi lát nữa hai người cùng bắt được, đỡ cho ta lại phải đi tìm. Trong lòng hắn thầm nghĩ, không có ai ghét việc mình có nhiều bảo vật cả. Ngọc sinh tử âm dương không quý giá bằng bảo vật hóa hình kia nhưng cũng xem như là bảo vật hiếm có. Có thể lấy nhiều hơn một thứ, cớ gì không lấy chứ. Cùng lúc đó, trong thiên kiếp, Tô Trạch tiện tay thu ngọc sinh tử âm dương vào trong vòng tay càn khôn. Thứ này được coi là thứ quý giá thứ hai trong thôn tàn lão. Trước kia hắn đã chuẩn bị để lấy được nó trước khi rời đi. Hiện giờ ra tay lấy về cũng là chuyện bất ngờ, nhưng cũng nằm trong kế hoạch. Sấm chớp đánh xuống, bao phủ lấy thân hình hắn. Dầm, một tiếng rất lớn. Thân hình Tô Trạch lao ra ngoài, dùng một quyền đập nát nó. Toàn thân hắn chìm trong ánh vàng, tựa như được vàng ròng rèn đúc thành, đường cong cơ bắp trên cánh tay rõ ràng, trong đó có lực lượng ngập trời đang cuộn trào. Nếu để cho Ôn Thừa Càn thấy được cảnh này thì sợ là sẽ trợn đến rớt cả tròng mắt. Thiên kiếp, không hề tạo thành bất cứ vết thương nào cho Tô Trạch. Thậm chí khí tức của hắn còn đang âm thầm tăng lên, từng bước tiến lên cấp bậc cao hơn. Thời gian quá lâu, tiếng nói nhỏ xen lẫn trong tiếng sấm chớp. Tô Trạch nhíu mày, nhìn bốn phía xung quanh. Lôi hải không hề yếu đi mà ngược lại còn ngày càng nghiêm trọng hơn. Cần phải đẩy nhanh tiến độ lên. Ánh vàng trong mắt Tô Trạch lóe lên, hạ quyết tâm. Ngay sau đó, gừ, tiếng giống trầm thấp như xuyên qua năm tháng dài rộng, âm u quanh quẩn trong dòng sông thời gian. Kim quang sáng chói nở rộ, trong nháy mắt che phủ lên điện quang của lôi hải. Tiếng vang nặng nề xuất hiện, không phải tiếng sấm chớp, nơi phát ra là ở trên đầu một con cự tượng đỉnh thiên lập địa, có đôi mắt sáng rực như ánh mặt trời. Nó đột nhiên xuất hiện giữa lôi hải, chậm rãi nâng một chân như cột trụ kình thiên lên, hung hăng đạp vào trong thiên kiếp. Dầm một tiếng, hư không chấn động, từng vết nứt không gian to lớn xuất hiện. Lôi hải nổ tung, hóa thành quang vũ đầy trời nhẹ nhàng rơi xuống. Thiên kiếp đã bị một con voi đạp vỡ. Xuất hiện rồi, chân thân xuất hiện, Ôn Thừa Càn bị cảnh tượng trước mắt làm rúng động, cơ thể run lên, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ, nhịn không được mở miệng gầm nhẹ một tiếng. Nhìn con cự tượng lấp lánh ánh vàng, nhìn những đường vân bí ẩn phức tạp và huyền ảo trên cơ thể nó, cảm nhận khí tức kinh khủng kia. Ôn Thừa Càn và sáu đệ tử Thái Huyền Môn đều cảm thấy linh hồn mình chấn động, run rẩy, có một loại sợ hãi khó diễn tả xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, nỗi hoảng sợ trong mắt Ôn Thừa Càn hóa thành niềm vui mừng điên cuồng. Dị tượng càng đáng sợ thì càng chứng tỏ bảo vật kia rất quý giá. Ôn Thừa Càn bỗng nhiên cảm thấy lúc trước mình đã đánh giá thấp bảo vật kia, hiện giờ xem ra rất có khả năng là bảo vật từ cấp độ kim tiên trở lên. Thời gian suy yếu gì đó, không quan tâm được nhiều như vậy. Cơ duyên lớn hiện ra trước mặt, còn do dự cái gì nữa? Đi theo ta, hắn gầm lên một tiếng, giương tay vồ lên. Một cỗ cự lực trực tiếp bao bọc mang theo 5 người Lâm Tử Huyên vọt đến. Thôn tàn lão đã thành vùng đất chết, lớp sương mù dày đặc cũng biến mất nên tự nhiên áp chế thần niệm trước đó cũng không còn tồn tại. Thần niệm của Tô Trạch càn quét ra, sau khi xác định thiên kiếp kia thật sự biến mất thì ánh mắt chuyển hướng. Vào lúc hắn định rời khỏi đây để tìm hiểu tình trạng hiện giờ của Tuyết lão nhân thì mấy bóng người lóe lên, ngăn cản trước mặt hắn. Tất cả dùng toàn lực cho ta, không được để hắn rời khỏi đây. Khuôn mặt Ôn Thừa Càn có hơi dữ tợn, dùng giọng điệu ra lệnh nói. Trong lòng 5 người Lâm Tử Huyên run lên, căn bản không dám chống đối lại mệnh lệnh của hắn, lập tức phong tỏa tứ phía. Từng sợi khí khóa chặt Tô Trạch, các hướng xung quanh đều bị phong tỏa, nghiễm nhiên đó là dáng vẻ trong một tình huống không thể tránh khỏi. Tô Trạch cau mày, nhìn Ôn Thừa Càn đứng trước mặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nhất là khi cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia, càng khiến cho sát khí trong hắn nổi lên đùng đùng, ý định giết người bộc lộ ra mãnh liệt. Tuyết lão đầu không rõ sống chết, hắn vốn đã rất buồn phiền. Bây giờ lại còn bị cản đường. Đặc biệt là, người ngăn cản mình còn có khả năng từng xung đột với lão Tuyết, cứ coi như bọn họ không có, để bọn họ có thể tồn tại thì lão Tuyết cũng đã phải trải qua một trận đại chiến. Tuyết lão đầu coi Tô Trạch như người nhà, Tô Trạch đương nhiên cũng đối đãi như vậy với lão Tuyết. Trong lúc đang hơi hơi suy nghĩ, hai mắt Tô Trạch nhíu lại, vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng, không có chút tình cảm nào, Ôn Thừa Càn nhìn thấy ánh mắt đó, giống như đang nhìn người chết vậy. Cùng nhau ra tay, Ôn Thừa Càn lờ mờ cảm nhận được điều gì đó không ổn. Thế nhưng, dưới sự thôi thúc của lòng tham, bây giờ trong đầu hắn chỉ có làm thế nào để lấy được bảo vật. Ánh sáng chói lóa rực rỡ xuất hiện. Sáu tên đệ tử Thái Huyên môn tu vi hợp đạo đồng thời ra tay, mỗi người thi triển một thủ đoạn riêng, gió lớn nổi lên dữ dội, hung hãn đánh về phía Tô Trạch. Trong chớp mắt, bóng dáng Tô Trạch bị bao phủ, không thể nhìn rõ tình hình. Ôn Thừa Càn hít một hơi thật sâu, cố gắng để làm cho sự kích động của mình được kiềm chế lại. Ngay sau đó, bóng người hắn vừa lóe lên, dướn người lên phía trước, giơ tay chộp lấy ánh sáng trước mặt. Có đạo vận huyền diệu chảy giữa các ngón tay, với ý nghĩ trốn tránh, thể phải nắm lấy bóng người kia trong lòng bàn tay. Thành công rồi, bàn tay lớn do linh lực ngưng tụ mà thành đã bẻ đám ánh sáng vỡ vụn, đồng thời nắm chặt bóng người trong lòng bàn tay. Chương 768, tấn thăng hợp đạo, giết hợp đạo như giết chó. Sự vui mừng vừa mới hiện lên trên khuôn mặt, nhưng lại đột nhiên cứng lại. Một lực không thể tưởng tượng nổi truyền ra từ trong bàn tay đang nắm kia. Bùm, một tiếng, bàn tay lớn trực tiếp vỡ ra từng mảnh. Tô Trạch đắm mình trong quang vũ, tóc bay phấp phơi, trong mắt chỉ có sự lạnh lùng. Đúng thật là, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi lại cố xông vào. Hắn tự mình lẩm nhẩm, nhìn xung quanh một lượt, kim quang trên người đột nhiên sáng lên. Kim quang chói lóa, phủ lên khắp bầu trời màu vàng kim. Tô Trạch nhìn Ôn Thừa Càn ở trước mặt, chậm rãi nâng tay phải lên. Răng rắc, có những tia điện quang xuất hiện, lởn vởn trên cánh tay. 400.000 hạt giống long tượng lóe lên kim quang sáng chói, như thể đang cháy lên, sức mạnh liên tục không nghỉ tuôn ra, hội tụ trên cánh tay Tô Trạch. Sắc mặt Ôn Thừa Càn thay đổi, cảm giác được sự nguy hiểm đang ập đến, lập tức sởn tóc gáy, theo bản năng mà lùi về sau. Nhưng, nắm đấm của Tô Trạch nhìn thì có vẻ chậm rãi, nhưng thực ra lại nhanh như một tia chớp. Một tia chớp vàng xuất hiện. Một quyền của Tô Trạch đánh ra, phá tan không gian, từng vết nứt không gian màu đen xuất hiện. Lôi đế quyền, quyền pháp của Đại Thừa Cảnh, được thi triển ra từ tay Tô Trạch, đã cho thấy được uy lực vượt trội của trình độ hợp đạo. Không ổn, đôi mắt Ôn Thừa Càn lóe lên vẻ sợ hãi. Hắn nhanh chóng lùi về sau, đồng thời vươn tay chộp một cái, đã tóm được Lâm Tử Huyên trước mặt mình. Sư huynh ngươi làm gì vậy? Mặt tên đệ tử thấp lùn bắt đầu trắng bệch, trên mặt hiện ra đầy sự hoảng sợ và kinh hãi. Ôn Thừa Càn không nói chuyện, quay người rời đi với một tốc độ cực nhanh. Một quyền này, hắn không có lòng tin là hắn có thể chống đỡ được. Thậm chí hắn có cảm giác rằng, nếu như hắn bị đánh trúng một cách chính diện, rất có thể sẽ chết. Về phần 5 người Lâm Tử Huyên, bọn họ cùng lắm chỉ kéo chân được một lúc, ít nhiều có thể làm tiêu hao một chút uy lực. Vào thời khắc này, cái gì mà tình đồng môn, tất cả đều bị ném ra sau hết. Tình cảm dù sâu đậm đến đâu, chẳng lẽ còn quan trọng hơn tính mạng của chính mình được sao? Sư huynh, tiếng kêu lớn vang lên, tuy nhiên ngay sau đó đã bị chìm ngập trong tiếng sấm sét vang rền. 5 người Lâm Tử Huyên mỗi người thi triển một cách riêng, gần như đã sử dụng hết tất cả sức mạnh, liều mạng muốn ngăn một quyền này lại. Hiệu quả là vô cùng nhỏ, một sức mạnh lớn bóp lấy cơ thể, thần quang hộ thể trong chốc lát đã vỡ nát. Sau đó chính là thân xác bọn họ, thậm chí cả thần hồn. Bùm bùm bùm, cùng với 5 âm thanh bí bách, cơ thể 5 người Lâm Tử Huyên nổ tung, hóa thành từng đám xương máu, tựa như đóa hoa nở rộ. Ngay lúc đó có ánh sáng màu đỏ sáng lên, là nguyên thần của bọn họ, sợ hãi đến cực độ, là muốn đào tẩu. Gương mặt tinh xảo của Lâm Tử Huyên cũng thể nào giữ được vẻ lạnh lùng nữa, ngũ quan vặn vẹo dữ dội, hồn quang lấp lóe, không ngại thiêu bổn nguyên để tăng tốc. Tuy nhiên, một tia kiếm quang lặng lẽ xuất hiện. Xì xì, kiếm khí trong chớp mắt đã đâm thủng nguyên thần Lâm Tử Huyên. Động tác của nàng đơ cứng, biểu cảm trên mặt ngay lập tức đông cứng lại, hiện ra sự hối hận sâu sắc, nhưng lại không còn cơ hội để hối hận nữa. Bùm một tiếng, nguyên thần vỡ vụn, nàng chết một cách triệt để, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không còn. Kiếm quang như chớp, tốc độ vô cùng nhanh, hóa thành một tia sáng lung linh rực rỡ, trong nháy mắt đã xuyên thủng nguyên thần bốn tên tu sĩ khác, tiêu diệt hoàn toàn bọn họ. Tô Trạch nhẹ nhàng rút ngón tay ra, không thèm nhìn năm tên tu sĩ kia lấy một cái, rời ánh mắt, dán chặt vào Ôn Thừa Cản đang mất phương hướng. Hắn khi còn ở hóa thần cảnh đã có thể đánh giết hợp đạo, chưa kể bây giờ hắn đã đột phá đến hợp đạo cảnh. Một quyền giết chế mấy tên hợp đạo trung kỳ, lại càng đơn giản hơn. Trái lại mấy tên tu sĩ chạy trốn, hơi thở khá mạnh, mạnh hơn nhiều so với hợp đạo đỉnh phong bình thường. Thậm chí so với những hợp đạo đỉnh phong mà Tô Trạch từng nhìn thấy thì thực lực của đối phương là mạnh nhất. Rốt cuộc là tu sĩ đến từ đâu? Đến hợp đạo đỉnh phong của Thiên Cung cũng không có hơi thở mạnh như đối phương. Tô Trạch nhíu nhíu mày, nhấc chân lên, cất một bước rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Sắc mặt Ôn Thừa Cản tái nhợt, trong mắt chứa đầy sự kinh hãi cùng hoảng sợ. Hơi thở của năm người sư muội ban nãy đã đồng loạt biến mất rồi. Trong trường hợp này, không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn là chết rồi. Đó hẳn là năm tên hợp đạo. Hơn nữa không phải hợp đạo bình thường, đều là người nổi bật trong những đệ tử ngoại môn, thực lực cũng không tính là yếu, đều có hy vọng trở thành đệ tử nội môn. Nếu không hắn đã không dẫn họ ra ngoài luyện tập, cho dù là mình, liệu có thể đánh bại bọn họ chỉ bằng một đòn? Rất khó, một đòn đánh bại. Và chỉ tốn một chút ít thời gian để giết chết bọn họ, đó là do có sự khác biệt về bản chất. Ôn Thừa Cản hiểu rất rõ điều này, vậy nên trong lòng càng bắt đầu hoảng sợ. Cũng may là chạy nhanh, nếu không, rất có thể sẽ bị lật thuyền xuống mương ở chỗ này. Ôn Thừa Cản mừng thầm trong bụng, vừa định thở phào một hơi, bỗng nhiên lại cảm giác được điều gì đó. Người hắn cứng đờ, khó khăn quay đầu, nhìn về phía sau. Kim quang thuần túy xuất hiện sau lưng hắn. Có trong có một bóng người, đang đạp trên thủy triều vàng kim mà đi tới đây. Đáng chết, cơ mặt của Ôn Thừa Cản không ngừng run rẩy, cảm nhận cảm giác bí bách vô đối, cơ thể lạnh toát, tóc gáy dựng cả lên. Tốc độ của hắn thuộc hạng nhất trong số những tu sĩ hợp đạo, gần như đã đạt tới cực hạn. Đồng thời hắn cũng đã chạy trước một lúc, theo lý sẽ không thể bị đuổi kịp được. Nhưng sự thật là, thứ bên trong kim quang sau lưng một thoáng đã đuổi kịp mình. Ôn Thừa Cản nhìn về sa mạc rộng vô biên trước mặt, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Chỉ cần vào được sa mạc là ổn. Ở trong đó có tồn tại trận địa lớn, thực lực càng mạnh, xuất hiện sinh vật lại càng mạnh. Chương 769, dễ như trở bàn tay, tin tức từ tiên giới. Mình là hợp đạo đỉnh phong, phối hợp thêm cùng pháp bảo, đủ để mình chống chịu được. Người ở đằng sau kia không chắn chắn rồi, cứ cho là hắn có thể khống chế những sinh vật độ kiếp đó. Chỉ sợ cũng không có công phu tấn công mình. Thậm chí, mình còn có thể phối hợp với những sinh vật độ kiếp đó, đánh bại hắn. Những suy nghĩ trong đầu chuyển biến nhanh chóng, trong mắt lại lần nữa lóe lên ánh sáng. Trong một thời gian, hắn sốc lại tinh thần, tốc độ lại lần nữa tăng lên, lao thẳng trong sa mạc vô biên vô tận. Cảm nhận được hơi thở của Ôn Thừa Cản. Đại trận ngay lập tức có phản ứng. Từng bóng người cao lớn bắt đầu ngưng tụ lại, hơi thở ngang tàng tràn ngập ra. Khóa chặt từng sợi khí. Ngay khi Ôn Thừa Cản bước vào sa mạc, Tô Trạch cũng bước vào theo sát ngay sau. Sau khi tấn thăng đến hợp đạo cảnh, tốc độ của hắn đã đạt một tầm cao mới. Lại thêm đại dương màu vàng kim mênh mông cuồn cuộn, dưới sự duy trì của linh lực còn dư, Tô Trạch tự tin tốc độ không thua kém gì so với cường giả độ kiếp. Nhìn tu sĩ liều mạng chạy trốn phía trước, đôi mắt Tô Trạch lạnh tanh, khóe miệng nở ra nụ cười nhạt. Nếu để cho ngươi chạy thoát, vậy một năm tu luyện khổ cực của ta không phải uổng phí rồi sao? Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng màu vàng sáng lên. Dưới chân Tô Trạch xuất hiện vệt sáng lớn màu vàng. Phóng một bước ra, thân hình ngay lập tức xuất hiện sau lưng Ôn Thừa Cản. Ôn Thừa Cản cảm nhận được hơi thở kia đã gần trong gang tấc, cơ thể run lên, sợ đến mất hồn, trên gương mặt tràn đầy sự khó tin và kinh ngạc. Sao lại có thể nhanh như vậy? Hắn không dám nghĩ nhiều, vì đã có tiếng rít chói tai vang lên. Trong lúc vội vàng, hắn xoay người, trong tay xuất hiện một chiếc khiên tinh xảo nhỏ, chặn trước ngực hắn. Bùm, một âm thanh như sấm vang bên tai. Ôn Thừa Cản chỉ cảm thấy có một lực lớn truyền xuống từ hai cánh tay. Răng rắc, tiếng xương cốt đứt gãy lạnh lẽo vang lên. Dưới một cú đánh, hai cánh tay hắn ta bị gãy, bắt đầu uốn cong mềm nhũn, và chiếc khiên trước mặt in vào ngực hắn, làm hắn nổ tung. Đây là sức mạnh gì? Sự đau đớn kịch liệt tràn đến. Ôn Thừa Cản cắn răng hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Trên tấm khiên tinh xảo nhỏ, có một vết lõm sâu đặc biệt dễ thấy. Chính là một quyền ấn. Xung quanh quyền ấn là dày đặc vết nứt nhỏ. Xem cảnh này, con người Ôn Thừa Càn đột nhiên co lại, cảm thấy cả thần hồn đều run rẩy. Tấm khiên trong tay mình, vậy mà lại là linh bảo thượng giai. Đây vốn là một loại bảo vật phòng ngự, chất liệu cứng rắn, dưới toàn lực chống đỡ nó thậm chí có thể ngăn được một đòn của cường giả độ kiếp. Dưới một quyền của đối phương, đúng là có thể tứ phân ngũ liệt. Tiếng khí linh phát ra ầm ĩ, quanh quẩn bên tai Ôn Thừa Càn, giống như tiếng chuông tang. Ôn Thừa Càn đột nhiên tỉnh táo, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, cánh tay đau đớn dữ dội, thậm chí đến cả tiếng linh khí kêu ai oán cũng không để ý đến. Hắn ngay lập tức phản ứng lại, và đưa ra quyết định. Bùm, linh lực phun trào ra, thúc giục tấm khiên bắn ra. Rơi vào trong linh lực hỗn loạn, năng lượng cuồng bạo chờ trực nổ tung. Không hề do dự một chút nào, Ôn Thừa Càn chọn cách tự hủy đi linh bảo thượng giai để cho mình có thời gian chạy trốn. Bùm, tiếng nổ dữ dội vang lên. Linh lực chói lọi bộc phát, sóng khí trắng xóa dâng lên, giống như sóng thần đẩy ra tứ phía. Mấy sinh vật độ kiếp vừa mới xuất hiện xung quanh hầu hết đều bị vỡ nát, từ đó có thể thấy được uy lực mãnh liệt của linh lực tự nổ. Ôn Thừa Càn không nhìn hiệu quả của một đòn này, tiếp tục bay đi trong khi ném linh bảo. Giữa những tia sáng lung linh, toàn thân Tô Trạch có kim quang chuyển động quanh, năng lượng dữ dội bắn phá trên người, nhưng đến góc áo cũng không hề động đậy. Tên này cũng thật tàn nhẫn ghê. Bóng dáng màu vàng biến mất không thấy đâu nữa, lời nói trôi dạt trong cơn bão linh lực hỗn loạn. Tốc độ của hợp đạo rất nhanh, nhất là người có tu vi hợp đạo đỉnh phong như Ôn Thừa Càn, tốc độ đã nhanh lại càng nhanh hơn. Vậy nên, biên giới sa mạc rất nhanh đã xuất hiện ở phía trước. Ôn Thừa Càn nhìn thấy đã sắp đi hết sa mạc, trong mắt cuối cùng cũng sáng lên một tia hy vọng. Đợi đến lúc mình ra khỏi sa mạc, sẽ ngay lập tức dùng ngọc phù cầu cứu của tông môn, để sư tôn tới cứu viện mình trước. Có trọng bảo kinh khủng đằng sau kia, không sợ tông môn không phái cường giả đến. Thậm chí những kim tiên kia cũng có thể ra tay. Về quyền sở hữu bảo vật, hắn bây giờ không còn nghĩ thêm về chuyện này được nữa, cứ bảo vệ được cái mạng nhỏ mới là chuyện quan trọng nhất. Ngay lúc Ôn Thừa Càn muốn đi vào biên giới sa mạc, một đốm sáng màu vàng xuất hiện phía trước. Nó nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người cao lớn. Sắc mặt Ôn Thừa Càn thay đổi rất lớn, hắn kinh hãi nhìn Tô Trạch đang bình an vô sự. Trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Dưới sự thôi thúc của mong muốn tồn tại mạnh mẽ, hắn đã thốt ra một câu mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra mồm được. Ta là đệ tử của Thái Huyền Môn, nếu ngươi giết ta, toàn tiên giới sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Nhưng lời vừa nói ra, Ôn Thừa Càn mới phản ứng lại. Đối phương chỉ là hóa thân của một bảo vật, mình nói với đối phương những lời này, chẳng phải như đàn gảy tai trâu rồi sao? Nói không chừng ngay cả Thái Huyền Môn là gì nó cũng không biết. Trên thực tế, ý nghĩ của hắn cũng không hoàn toàn sai. Tô Trạch thật sự không biết Thái Huyền Môn là gì. Nhưng, hắn biết tiên giới là nơi như nào. Khi nghe được những lời của Ôn Thừa Càn, uy lực của nắm đấm vừa định đấm ra lập tức yếu đi một chút. Bụp, một tiếng, Ôn Thừa Càn muốn ngăn cản, nhưng không có hiệu quả. Nắm đấm dẫn động tới sấm sét. Ngay lập tức phá vỡ tất cả các thủ đoạn phòng thủ của hắn, đánh thẳng vào ngực hắn. Phụp, nắm đấm giống như là đánh vào đậu hũ, xuyên thẳng qua da thịt, xuyên qua ngực, lộ ra sau lưng. Khụ khụ. Chương 770, được chết trong tay ta đúng là phúc khí của ngươi, siêu hồn, tiên giới. Trong mắt Ôn Thừa Càn trừng tròn xoe, đầy tơ máu, từ trong miệng ho ra máu tươi và một ít mảnh nội tạng. Tô Trạch chán ghét hất tay, ném bay Ôn Thừa Viễn đang bám trên cánh tay ra ngoài. Chỉ với một cú đấm đã làm cho đệ tử nội môn hợp đạo đỉnh phong của Thái Huyền Môn Ôn Thừa Càn trọng thương. Sắc mặt Tô Trạch nghiêm nghị, nhìn Ôn Thừa Càn từ trên xuống dưới, nhưng động tác của tay lại không lại. Trảm tiên kiếm rút ra khỏi vỏ, ánh sáng từ kiếm lấp lóa, trực tiếp chặt đứt tứ chi của hắn, phong tỏa đan điền. Lại bị trọng thương, Ôn Thừa Viễn đau đớn ai oán kêu lên, sự sợ hãi trong mắt gần như tràn ra ngoài. Tô Trạch không cho hắn cơ hội thở dốc, ba chữ tiên giới vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, khiến hắn không thể không cẩn thận. Người ban nãy nói đến là tiên giới. Tô Trạch cầm trường kiếm trong tay, mũi kiếm sắc nhọn dí dưới cổ họng tu sĩ, ánh kiếm lập lòe, có thể chém đầu hắn bất cứ lúc nào. Mắt Ôn Thừa Càn sáng lên, hắn biết tiên giới, vậy thì chẳng phải mình có cơ hội sống sót rồi sao? Hắn vừa định mở miệng nói, thôi, hỏi cũng vô ích. Có quỷ mới biết ngươi nó thật hay giả. Tô Trạch lắc đầu, nhàn nhạt nói. Xì xì, thanh trường kiếm rút, xuyên qua cổ Ôn Thừa Càn, kiếm khí tuôn ra, cắt đứt toàn bộ sinh lực trong cơ thể hắn. Trên gương mặt tuấn tú kia xuất hiện những vết máu bị chia năm xẻ bảy như một quả dưa hấu chín. Ở trong một điểm sáng đang sáng lên, một phiên bản thu nhỏ của Ôn Thừa Càn xuất hiện, gương mặt đầy hoảng sợ, vừa mới xuất hiện đã muốn trốn đi mất. Tô Trạch sớm đã có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không thể nguyên thần của hắn chạy thoát, đưa tay bắt lấy, trực tiếp cầm nguyên thần trong tay. Trên tay kim quang lấp lánh, sức mạnh áp chế vô song rũ nguyên thần Ôn Thừa Càn ở trên. A, Ôn Thừa Càn phát ra tiếng kêu thảm thiết, bi thương kêu lên, khuôn mặt hoàn toàn méo sạch. Sự đau đớn trên nguyên thần vượt xa sự đau đớn trên thể xác, tu sĩ bình thường đều không thể nào chịu nổi được. Trong tay hắn xuất hiện một tấm phù triện, sáng lên thần quang, chuẩn bị liều mạng. Tuy nhiên, Tô Trạch đã phát hiện, mi tâm phát ra ánh sáng màu vàng, một cái đỉnh tròn. Ba chân hai tay bay ra. Rầm, đỉnh tròn rung động, những đợt sóng vô hình lan rộng ra. Bùm một tiếng, cùng với những âm thanh trầm đục, phù triện trong tay Ôn Thừa Càn vỡ nát, năng lượng tinh thần điên cuồng tán phá bừa bãi, đâm thủng nguyên thần hắn mấy lỗ. Trong thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thương đã yếu đi rất nhiều. Nguyên thần Ôn Thừa Si Càn mờ đi rất nhiều, không còn rắn chắc như lúc nãy, lúc sáng lúc tối, chuyển sang trạng thái mờ mờ. Thủ đoạn cuối cùng thất bại, nguyên thần bị trọng thương. Tia hy vọng cuối cùng của Ôn Thừa Càn đã biến mất, ánh hắn trở nên u ám, sắc mặt đờ đẫn, trong mắt hiện lên sự chết lặng và không thể tin được. Hắn cho đến bây giờ vẫn nghĩ không thông, một hóa thân của bảo vật sao lại mạnh như thế. Lúc đối mặt với mình hoàn toàn là trong trạng thái chèn ép. Thậm chí đến cả lá bùa lấy từ các trưởng lão trong tông môn đều mất hiệu lực. Hắn còn đang trông cậy vào lá bùa đó để sống sót. Kết quả bây giờ tốt rồi, chẳng những không có tác dụng, còn khiến nguyên thần của mình bị trọng thương, cho dù có thể sống sót, sau này tu luyện cũng khó có tiến bộ. Lòng Ôn Thừa Càn như cho tàn, hồn quang càng trở nên ảm đạm. Cùng lúc đó, ánh sáng tím vàng từ chỗ mi tâm Ôn Thừa Càn sáng lên lấp lánh, thần niệm cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ lên nguyên thần trong tay. Ôn Thừa Càn giật mình, ngay lập tức nghĩ xem Tô Trạch muốn làm gì. Dưới sự chán nản tuyệt vọng, hắn cũng từ bỏ ý định cầu xin tha thứ, cười nhếch mép nói, muốn siêu hồn. Nực cười, ta là đệ tử nội môn của Thái Huyền Môn, nguyên thần đều được các trưởng lão đặt cấm chế. Nếu như ngươi cưỡng ép siêu hồn, sẽ không đạt được bất cứ chút tin tức nào. Ồ, Tô Trạch nhíu lông mày, gật gật đầu, ngươi nói không sai, là ta thiếu suy xét. Sau đó, một cái ngọc đỉnh sứt mẻ xuất hiện trong tay Tô Trạch. Chính là tạo vật đỉnh thượng cổ đoạt được từ tay Hoa Dung Bỉa Tiên. Sau khoảng thời gian tìm tòi khám phá này, hắn đã biết được một số phương pháp sử dụng tạo vật đỉnh. Đây là cái gì? Ôn Thừa Càn kinh ngạc há hốc mồm, từ trong nguyên thần mà cảm thấy run rẩy. Ngươi thật có phúc đấy. Tô Trác tươi cười, cái thứ này còn là lần đầu tiên ta dùng. Có thể được món bảo bối này của ta giết chết, người kiếp trước chắc cũng phải là Phật sống, ít cũng cứu nửa cái tiên giới. Nói xong, hắn duỗi đầu ngón tay gõ gõ vào nguyên thần trong lòng bàn tay, thả lỏng, không sao đâu, nhịn một chút là ổn rồi. Nhìn thấy cái ngọc đỉnh sứt mẻ kia đang tới gần mình. Ôn Thừa Càn hoảng sợ đến cực độ, muốn mở miệng muốn nói chuyện. Tô Trạch không cho hắn cơ hội, điều khiển tạo vật đỉnh cho thu vào trong đỉnh. Rầm, ánh sáng màu vàng sáng lên. Sắc mặt Tô Trạch trở nên nghiêm túc, cẩn thận từng chút một thúc đẩy tạo vật đỉnh, tẩy rửa và mài giũa nguyên thần trong đỉnh hết lần này đến lần khác. Mỗi lần được tẩy rửa, thần sắc nguyên thần trong đỉnh lại ngay lập tức trở nên uể oải hơn, trong mắt không còn một tia cảm xúc nào nữa. Một vệt sáng màu đỏ nhạt sáng lên từ trên nguyên thần, giữ nó ở trong đó. Bên trong ánh sáng màu đỏ có hơi thở yếu ớt tỏa ra, chính vào lúc đang dao động chậm chậm. Ngay sau đó, ánh sáng đỏ lóe lên, ngưng tụ thành hình người. Đó là một lão giả mặc áo choàng đỏ. Đạo trích phương nào, dám cả gan siêu hồn đệ tử Thái Huyền Môn ta. Một tiếng hét lớn vang lên trong đỉnh. Cấm chế không, Tô Trạch tự lẩm bẩm một mình, hành động không chút do dự, tiếp tục truyền linh lực vào trong tạo vật đỉnh. Những đợt sóng vô hình nhiễu loạn, bóng dáng lão giả mặc áo choàng đỏ gặp trở ngại nên trở nên mờ ảo hơn nhiều. Sắc mặt hắn thay đổi lớn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đột nhiên xoay người lại, vang tay ra trưởng với nguyên thần phía sau. Hắn muốn tiêu diệt nguyên thần của Ôn Thừa Càn. Sau khoảnh khắc vừa rồi, lão giả áo đỏ đã ý thức được cấm chế của mình rất có thể sẽ mất đi hiệu lực. Chương 771, không trở về được nữa. Thuật Man Thiên, Công pháp của Thái Huyền Môn tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Cho nên tiêu diệt nguyên thần Ôn Thừa Càn trước mới là lựa chọn đúng đắn. Ngay khi bàn tay hắn sắp rơi xuống đầu nguyên thần của Ôn Thừa Càn. Tạo vật đỉnh khẽ rung lên. Những đợt sóng vô hình lại xuất hiện. Gần như ngay lập tức, lão giả áo choàng đỏ nổ tung, hóa thành một chút ánh sáng đỏ bay đi. Đồng thời, đợt sóng lại tẩy rửa nguyên thần vẫn đang đờ đẫn kia, đảm bảo trong đó không còn lại bất kỳ cấm chế gì nữa. Sau nhiều lần thúc đẩy tạo vật đỉnh, Tô Trạch thu tay lại, phun ra một ngụm khí độc, sắc mặt hơi tái nhợt. Dùng tạo vật đỉnh thật sự tiêu hao quá nhiều, mới dùng có một lúc mà đã tiêu hao hết 1/10 linh lực. Cái này mà dùng trong chiến đấu, e là phát động một cái là đã có thể ép khô chính mình. Nhưng mà, hiệu quả cũng rất tuyệt. Lão giả áo đỏ đó vừa nhìn là bía tu vi bất phàm, lại còn là cấm chế trên nguyên thân, nhưng lại bị xóa bỏ nhẹ nhàng. Ánh mắt Tô Trạch lấp lánh, ánh sáng vàng rực rỡ tới mức như muốn tràn ra ngoài. Trong lòng hắn ấp ủ suy đoán khiến người ta kinh ngạc. Vẫn còn chưa chắc chắn, sau khi siêu hồn mới có thể chắc chắn được. Tô Trạch lấy nguyên thần trong đỉnh ra, hít một hơi thật sâu, thần niệm trào ra mãnh liệt, thăm dò vào nguyên thần trong lòng bàn tay. Chỉ một lúc, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nguyên bản của Ôn Thừa Càn bây giờ giống như một tên ngốc, nhưng phản ứng cơ bản thì vẫn có. Nỗi đau siêu hồn khiến khuôn mặt hắn trở nên hung dữ, hồn quang lấp lóe, gần như nổ tung ngay tại chỗ. Ánh sáng màu tím kịp thời xuất hiện, bảo phủ xung quanh và duy trì hồn thể ổn định. Cùng lúc đó, trong đầu Tô Trạch hiện ra một lượng lớn tin tức trong ký ức. Những ngọn núi tiên hùng vĩ bồng bềnh trên bầu trời, những cung điện nguy nga, một người tu sĩ có tu vi làm rung chuyển đất trời. Đó là một chốn tiên cảnh, ở đó địa tiên phổ biến như củ cải trắng ven đường, thiên tiếp ở khắp nơi, đến cả chân tiên bên trên thiên tiên cũng thường xuyên xuất hiện. Ôn Thừa Càn, Đông Phương Thần Châu, Thái Huyền Môn, 108 chủ phong, Thái Ất Kim Tiên, luyện tập, bí cảnh, ánh mắt Tô Trác nghiêm nghị, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn nhẹ giọng tự nói, thốt ra từng từ khóa một. Đến cuối cùng, tất cả kết hợp với nhau thành một từ, tiên giới. Sau một thời gian dài, Tô Trạch thăm dò hết tin tức trong nguyên thần Ôn Thừa Càn. Bộp, một tiếng, tiện tay bóp nát nguyên thần trong tay. Bọn họ vậy mà lại tới từ tiên giới. Tô Trạch cau mày, khó mà tin vào đáp án này. Theo thông tin được biết trước đó, giữa tiên giới và phàm giới, chỉ có một lối đi qua cánh cổng thanh đồng khổng lồ. Nhưng trước đó Hoa Dung Địa Tiên đã tìm ra vết nứt không gian, xâm nhập được nửa người vào phàm giới. Bây giờ lại có đệ tử Thái Huyền Môn thông qua bí cảnh mà tiếp xúc với tu sĩ phàm giới như mình. Cuối cùng sẽ có những việc khác thường xuất hiện. Đột nhiên, Tô Trạch nghĩ đến một điều, sau lưng lạnh toát, trên cánh tay nổi ra gà dày đặc. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, hắn phát động linh lực, cả ngoài sáng lên, xuất hiện ở biên giới sa mạc, nhìn hư không bên ngoài sa mạc, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra. Trong ký ức của Ôn Thừa Càn, toàn bộ đều là những việc ở tiên giới. Tiến vào bí cảnh cũng là vào từ biên giới khu vực Đông Phương Thần Châu vào. Mà mình lại vào từ hư không tàn tích thiên đình ở phàm giới. Lối vào khác biệt nhưng mục đích lại giống nhau. Nhưng sinh vật ngưng ụ từ đại trận trước đó từng nói một câu. Nói mình sẽ không bao giờ có thể đi ra khỏi đó. Sâu chuỗi tất cả các manh mối lại, Tô Trạch một khả năng đáng kinh ngạc. Nhìn lên biên giới sa mạc ở phía trước. Do dự hồi lâu, Tô Trạch cuối cùng hạ quyết tâm. Bước ra một bước, đưa một nửa người ra khỏi sa mạc, trước mắt hắn hiện ra hình ảnh hoàn toàn mới. Không phải khoảng không tăm tối rộng lớn, mà là dãy núi mênh mông bát ngát, linh lực trời đất nồng đậm vô cùng, tùy ý hít vào một ngụm, thậm chí cảm thấy như cơ thể nhảy lên vì vui sướng. Giữa dãy núi xuất hiện động tĩnh lạ, một con rắn lớn dài hàng vạn mét, không, chính xác là giao long xuất hiện. Hơi thở rất mạnh mẽ, ít nhất phải ở trình độ hợp đạo đỉnh phong. Càng xa hơn, hung thú cảnh mạnh hơn xuất hiện, nhìn thấy tất cả trước mặt đều là hình ảnh của phái vùng hoang dã. Đương nhiên giống y như nơi hoang dã của tiên giới trong trí nhớ của Ôn Thừa Càn. Trước mắt là tiên giới. Con người Tô Trạch đột nhiên co lại, theo bản năng mà rụt chân về trong sa mạc. Hai tay hắn khẽ run lên, nhéo mạnh một cái vào cánh tay, cảm thấy được sự đau đớn, chắn chắn rằng mình không phải đang nằm mơ. Tiên giới, bên ngoài sa mạc là tiên giới, không phải khoảng không của phàm giới. Mình, thật sự đã vào trong tiên giới. Suy đoán trong lòng Tô Trạch được xác nhận, thân thể chấn động, nhất thời không thể tin được sự thật này. Thật sự quá vội vàng. Hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Ở phàm giới vẫn còn nhiều việc chưa xử lý, rất nhiều tiền bối và bạn tốt còn chưa được báo tin. Kết quả lại ù ù cà cạc đi đến cổng chính của tiên giới. Cho dù Tô Trạch đã trải qua sóng to gió lớn, lúc xử lý chuyện luôn rất tỉnh táo. Lúc này cũng không thể giữ được bình tĩnh. Mẹ nó nữa, đây là chuyện gì vậy? Một tiếng gầm nhỏ vang lên trong sa mạc. Sau một lúc, Tô Trạch bình tĩnh trở lại. Không tỉnh táo cũng chẳng còn cách nào. Sự thật không thể thay đổi. Hắn đã đi lượn một vòng lớn. Mỗi chỗ biên giới sa mạc hắn đi qua, cảnh tượng phía sau đều giống nhau, đều là một nơi của nơi hoang dã. Hơi thở trong đó hoàn toàn khác so với phàm giới. Đó rõ ràng là tiên giới. Không quay lại được nữa rồi. Tô Trạch nhìn sa mạc trước mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm. Rất nhanh, ánh mắt Tô Trạch khôi phục lại vẻ kiên định. Nhập gia tùy tục, tiên giới mình sớm muộn gì cũng muốn đến. Cha mẹ mình, năm đó rất có thể đã vào trong tiên giới. Chấp niệm lớn nhất của Tô Trạch khi tu hành đó là có thể tìm thấy cha mẹ đã bị mất tích. Chương 772, không trở về được nữa. Thuật man thiên 2. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bây giờ mặc dù hơi khác so với kế hoạch, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Chắc là cũng không ai nghĩ mình lại vào tiên giới bằng cách này. Xuất kỳ bất ý, luôn có chỗ tốt. Ít nhiều có thể kéo dài thời gian mình bị bại lộ. Ngoài chuyện đó ra, còn không thể lập tức ra ngoài. Trong mắt sáng lên thứ ánh sáng màu vàng, nhìn xung quanh, bước đi, hóa thành kim quang xuyên qua từng bóng người cao lớn. Chỉ sau một lát, vượt qua sa mạc, lại trở về trong rừng. Một vệt kim quang sáng lên, trong rừng mở ra một khoảng đất trống. Tô Trạch khoanh chân ngồi xuống, trong đầu hiện ra bí pháp che giấu thiên cơ kia. Dựa theo phương pháp được ghi trong đó, Tô Trạch bắt đầu tu luyện. Có tiêu tốn tu vi 100 tỷ để phục hồi bí pháp vô danh hay không? 100 tỷ, lông mày Tô Trạch cau lại, nhìn thoáng qua tu vi còn thừa. Tu vi còn thừa, 130 tỷ. Chỉ có 130 tỷ, bây giờ muốn sửa chữa bí pháp lại cần 100 tỷ, đây không phải là đưa mình tới thẳng bờ vực phá sản sao? Nhưng bí pháp này lại nhất định phải khôi phục. Hơn nữa nó hiệu quả nghịch thiên, thì việc giá cả đắt đỏ cũng là điều bình thường. Tô Trạch cắn răng, lựa chọn xác định. Qua một lúc, 100 tỷ tu vi đã biến mất, tu vi còn thừa, 30 tỷ. Cùng lúc đó, bí pháp mà lão Lý ở thôn Tàn Lão cả đời không thể hoàn thiện cuối cùng cũng xuất hiện trong đầu Tô Trạch. Tô Trạch ngay lập tức bắt đầu đọc và say sưa trong đó. Sau nửa ngày, mới chỉ là bước đầu, Tô Trạch cau mày, bí pháp sau khi được lão Lý sửa chữa vẫn chưa phải ở dạng cuối cùng. Cũng may, vẫn có hiệu quả. Dựa theo thông tin trong bí pháp, tu sĩ từ thiên tiên trở xuống có thể giấu được thiên cơ. Còn từ thiên tiên trở lên, vì tu vi quá lớn, thiên đạo cuối cùng sẽ phát hiện được sự tồn tại của tu sĩ. Vậy nên, nếu muốn bí pháp này tiếp tục phát huy tác dụng, chỉ có thể hoàn thiện thêm một bước nữa. Tô Trạch nhìn tu vi 30 tỷ ít ỏi còn lại, lập tức cảm thấy gấp rút. Nghèo ghê, tu vi mấy trăm tỷ trước đó, đến giờ chưa được bao lâu, đã chỉ còn lại mỗi ngần ấy. Chưa kể, sau khi tấn thăng hợp đạo và kích hoạt hạt giống long tượng tu vi chắc chắn sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó khả năng nâng cao tu vi sẽ gặp khó khăn. Tô Trạch suy nghĩ một chút, liền xác định mục tiêu chính là sau khi tiến vào tiên giới. Tạo tu vi, không có tu vi sẽ không có thực lực. Không có thực lực, có thể sinh tồn trong tiên giới là cả vấn đề, tự nhiên sẽ không tìm được tin tức của cha men. Tô Trạch hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trí, lấy lại bình tĩnh. Trước tiên phải tu luyện bí pháp đã. Lúc này, hắn bắt đầu vận hành chỗ bí pháp ghi lại trong kinh văn. Có lẽ là trước đó đã nhìn thấy ngọc giản của lão Lý, Tô Trạch nhanh chóng bắt đầu. Trong bảng của hệ thống, một tùy chọn mới lặng lẽ xuất hiện. Thuật man thiên, nhập môn. Sau khi chú ý tới cái này, Tô Trạch có hơi suy nghĩ, bắt đầu truyền tu vi. Ngoài dự kiến, để nâng cao thuật man thiên không cần quá nhiều tu vi. Sau khi được truyền vào tu vi 30 tỷ, thuật man thiên đã được nâng lên tới cảnh giới viên mãn. Một hơi thở huyền diệu xuất hiện, bao phủ lên Tô Trạch. Trong Nê Hoàn Cung, bóng dáng người mặc áo choàng vàng tím được bao phủ bởi một tầng ánh sáng trắng đen nhàn nhạt, khống chế hoàn toàn khí trong Nê Hoàn Cung, không rò rỉ ra bên ngoài tí nào. Kể từ đó, nếu tu vi của Tô Trạch không đột phá đến thiên tiên, sẽ không bị đại đạo thiên địa phát hiện. Cùng lúc đó, trong bảng điều khiển hệ thống, thuật man thiên đã biến thành cảnh giới viên mãn. Tô Trạch mở to mắt, đứng dậy, quan sát trong thân thể, có chút vừa lòng. Bảng điều khiển hệ thống bán trong suốt xuất hiện. Tên, Tô Trạch, tuổi, 17, Tu vi, hợp đạo sơ kỳ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hạt giống long tượng, 400.000 hạt, tu vi còn thừa, 27 tỷ. Chú ý tới 27 tỷ tu vi còn sót lại. Tô Trạch nhíu mày, cảm giác bức bách tự nhiên sinh ra. Chút tu vi như vậy, hoàn toàn không đủ cho hắn kích hoạt bao nhiêu hạt giống long tượng. Sau khi thăng cấp đến hợp đạo cảnh, tu vi cần để kích hoạt một hạt giống long tượng tăng vào tới 10 triệu tu vi một hạt. Một hạt 10 triệu, 10.000 hạt chính là tu vi 100 tỷ. 27 tỷ tu vi hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể kích hoạt hơn 2.000 hạt giống long tượng. Chút hạt giống long tượng này, sợ rằng không đủ cho hắn tăng lên một cảnh giới nhỏ, đừng nói là tăng thêm một bước. Không có tu vi, phải nghĩ cách tạo thêm nhiều tu vi, bằng không đến lúc đó căn bản không đủ dùng. Tô Trạch chau mày, lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trong tay hắn, là nhẫn chữ vật của Ôn Thừa Càn. Nguyên thần của hắn đã bị phá hủy, dấu ấn thần niệm trên nhẫn chữ vật đương nhiên biến mất không thấy. Tô Trạch vươn ra một tia thần niệm, in dấu ấn ký của mình, tiếp theo thăm dò đồ vật bên trong một lượt. Liếc mắt nhìn qua, trong đó có không ít thứ tốt. Giá trị của một phần trong đó vẫn khá quý giá. Tô Trạch đoán, phỏng chừng đó đều là Ôn Thừa Càn chuẩn bị cho lúc bản thân đột phá độ kiếp, chỉ là còn chưa đợi đến đột phá độ kiếp, ở đây lật xe, bảo bối tích góp trên người tất cả về tay Tô Trạch. Không tệ, có thể giải quyết vấn đề cấp bách. Tô Trạch gật đầu, cảm thấy áp lực nhẹ nhàng một chút. Hắn lập tức bắt đầu thu hồi hết tất cả tích trữ của Ôn Thừa Càn. Không thể không nói, đệ tử nội môn của Thái Huyền môn này vẫn rất giàu có. Trong phàm giới, ước chừng rất nhiều cường giả độ kiếp cũng không nhiều bảo vật như trên người hắn. Trải qua một đợt thu hồi, tu vi còn thừa của Tô Trạch gia tăng đến 96 triệu chẵn. Trên người một tu sĩ hợp đạo, có bảo vật giá trị tu vi gần 70 tỷ, thực sự có chút kinh người. Miễn cưỡng đủ dùng vài ngày. Chương 773, hành trình mới, địa tiên giới. Tô Trạch miễn cưỡng xem như thở phào một hơi, trong mắt hiện lên một tia đau thịt. Đáng tiếc. Đồ trên người mấy đệ tử ngoại môn trước đó ước chừng cũng khá đáng giá, đáng tiếc, mất máu. Dưới một quyền vừa nãy, năm nhục thân của Lâm Tử Huyên nổ tung, bảo vật cất trên người đương nhiên không giữ lại. Mặc dù là đệ tử ngoại môn, nhưng trên người chắc chắn có chút thứ đồ tốt. Đáng tiếc, Tô Trạch lắc đầu, không suy nghĩ chuyện này nữa, nâng mi mắt lên, nhìn về phía sa mạc cách đó không xa, bắn ra kim mang trong mắt. Kế tiếp, nên xông pha đi địa tiên giới. Nói không kích động đó là giả. Trong phàm giới, vô số năm qua bao nhiêu tu sĩ khổ tu cả đời, cũng không thấy qua địa tiên giới một lần. Tới chỗ mình, tu vi vừa đến hợp đạo cảnh đã có thể đi vào địa tiên giới. Nếu chuyện này truyền ra đi, những tiền bối không biết tỏa hóa bao nhiêu năm có thể nhảy ra khỏi quan tài. Tô Trạch mỉm cười, lập tức khôi phục bình tĩnh. Tiến vào địa tiên giới, ý nghĩa sẽ xuất hiện càng nhiều nguy hiểm. Người có đại thần thông không ra tay. Còn có cường giả đại la kim tiên V, cũng không phải bản thân hiện tại có thể đối phó. Vừa rồi tuy rằng nhìn thoáng quá, cũng nhìn thấy không ít yêu thú cực kỳ mạnh mẽ. Thực lực của bản thân mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng nếu tồn tại chênh lệch trên tu vi quá lớn, vẫn rất khó làm. Hạt giống hỗn độn không phải có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Bởi vậy, lúc nên cầu, thì phải cầu. Tô Trạch vừa lặng lẽ suy nghĩ, vừa bắt đầu động thân. Sau một lát, hắn lại về tới bên rìa sa mạc, nhìn hỗn độn ngoài rìa, thoáng do dự một lát, lập tức, bước ra, gào, xa xa, kim bằng sải cánh ngàn trượng bay lượn trên trời cao, móng ưng khổng lồ bắt lấy cự thú hình dáng khổng lồ. Lợi chảo lóe ra hàn quang xuyên thủng đầu của cự thú, máu tươi từ miệng vết thương văng tung tóe từ trên bầu trời rơi xuống, giống như một tấm lụa màu đỏ tươi. Máu tươi rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng gầm rú điếc tai. Khắp vùng hoang dã đều nhốn nháo, trong đại thụ cao chạm mây, có hung thú thường lui tới, tiến đến nơi máu tươi rơi xuống. Máu tươi của đại yêu, đối với bọn chúng là vật đại bổ hiếm có. Rất nhanh, tiếng gào thét hung ác vang vọng, không ít yêu thú xuất hiện, triển khai chiến đấu. Máu tươi văng khắp nơi, mảnh xương vụn bay khắp nơi. Hình như động tĩnh quá lớn, sinh vật vô cớ bị kinh động. Ầm ầm, một tiếng, một ngọn núi cao 10.000 trượng chấn động. Đang không ngừng cao lên, trong thân núi vươn ra hai tay hai chân, là một người khổng lồ không biết cao bao nhiêu. Nó hét lớn một tiếng, sóng không khí màu trắng tràn ra, mây trắng trong vòm trời xung quanh bị quét sạch, vô số đại thụ phía dưới bị sóng âm phá hủy, hình thành một mảng đất trống lớn. Yêu thú đang chém giết nghe tiếng mà chạy, nhưng vẫn có một bàn tay to giáng xuống từ trên trời, bắt lấy một cự xà thân dài ngàn trượng. Xì, cự xà la hét, liều mạng vặn vẹo thân thể. Nhưng mà, sức mạnh tuyệt đối trước mặt, mọi phản kháng đều uổng phí. Bàn tay to nhẹ nhàng xé xác, nháy mắt nghiền nó thành một đống thịt nát, lập tức nhanh chóng nhấc lên, đưa vào trong cái miệng to như cái vực sâu. Tô Trạch đứng trên đỉnh của một cây đại thụ, xa xa nhìn một màn này, kim quang trong đôi mắt rực rỡ. Đây là vùng hoang dã sao? Không hổ là địa tiên giới, ngay cả khu vực trong xó cách xa trung tâm, cũng có thể sinh ra sinh mạng lớn mạnh như vậy. Hắn xem có chút rõ ràng, cho dù là kim bằng đã đi xa, hay là người khổng lồ đang ăn cơm ở xa xa. Thực lực đều ở hợp đạo cảnh, theo lý, sinh vật hợp đạo cảnh sẽ không mạnh như vậy mới đúng. Vẫn là nơi tốt, sự nồng đậm của linh khí, quả thực còn tốt hơn động thiên phúc địa của phàm giới không ít. Không, hình như cái thứ này cũng không phải linh khí. Là, tiên khí, Tô Trạch nhớ lại ký ức của Ôn Thừa Càn, cho ra một kết luận vô cùng khẳng định. Địa tiên giới và phàm giới mặc dù đều là đại thế giới hoàn chỉnh, nhưng giữa hai giới vẫn khác nhau rất lớn. Trong địa tiên giới là tiên khí, trong phàm giới là linh khí. Hai loại đều có thể cung cấp năng lượng trời đất cho tu sĩ tu luyện. Khác biệt duy nhất chính là cấp bậc và chất lượng. Tô Trạch thử hấp thu tiên khí chung quanh, phát hiện hiệu quả ít nhất gấp mấy trăm lần linh khí phàm giới, thậm chí ngàn lần. Cụ thể bao nhiêu lần hắn cũng không nói rõ. Dù sao trước đó lúc ở phàm giới cũng không sao tu luyện qua. Đang lúc Tô Trạch tinh tế lĩnh hội tác dụng kỳ diệu của tiên khí, đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu hắn. Kiểm tra được hoàn cảnh chỗ ký chủ xảy ra thay đổi. Vi diện chỗ ký chủ đứng trở nên, vị trí đổi mới, địa tiên giới, hệ thống tự thích ứng bắt đầu thăng cấp. Hệ thống thăng cấp, Tô Trạch nhíu mày, vừa định nhanh chóng tìm nơi vắng vẻ đợi một lát. Ngay sau đó, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Ghi chú, linh khí phàm giới và linh khí địa tiên giới cực kỳ khác biệt, để thuận tiện ước lượng, năng lượng mà tu vi còn thừa ẩn chứa chuyển hóa thành tiên khí địa tiên giới. Ngay sau đó, trong bảng điều khiển hệ thống, tu vi còn thừa bắt đầu xảy ra thay đổi. Một chuỗi con số lấp lánh. Rất nhanh, tu vi còn thừa, 96 triệu. Hả, Tô Trạch nhíu mày, có chút kinh ngạc, nhưng mà lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Đại biểu của tu vi còn thừa không còn là linh lực phàm giới nữa, mà biến thành tiên lực địa tiên giới. Chất lượng tăng lên rồi, tu vi cần kích hoạt một hạt giống long tượng đương nhiên sẽ không cao như vậy. Ừ, nói tóm lại, hình như chỉ số và hàm nghĩa đại biểu sau lưng có chút thay đổi, mấy cái thứ khác không có thay đổi. Trong lòng Tô Trạch âm thầm nghĩ, vui mừng một hồi, còn tưởng rằng tiến vào địa tiên giới sẽ được phần thưởng, thưởng cho tiên thiên linh bảo gì đó. Hiện tại xem ra là nghĩ nhiều rồi, trước tìm một chỗ cầu một chút, ít nhất tích được chút tu vi rồi nói. Tô Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía xa, nhìn về phía phương hướng Thần Châu phía đông. Chương 774, nhân tộc trong vùng hoang dã. Bỏ đi, tu vi hiện tại nếu trực tiếp đi Thần Châu, sợ là nửa đường sẽ bị yêu quái hoặc là tà ma ngoại đạo cái gì bắt đi. Hiện tại xem ra, vùng hoang dã rất thích hợp cho người chơi mới. Ánh mắt Tô Trạch kiên định, mũi chân điểm nhẹ, bóng người lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy. Xì xì, tay nhiễm máu tươi xuyên vào trong ngực yêu thú trước mặt. Vẻ mặt Tô Trạch bình tĩnh, thu tay, lau sạch sẽ máu tươi trên tay vào da lông của nó. Lập tức, hắn nhẹ nhàng phất tay, yêu thú khổng lồ trước mặt nhất thời biến mất. Tu vi còn thừa tăng trưởng một chút. Yêu thú hóa thần cảnh, giá trị thật sự không cao. Tô Trạch lắc đầu, bóng dáng lại biến mất không thấy, tiếp tục xuyên qua rừng rậm vùng hoang dã do cự thụ tạo thành. Dọc theo đường đi, hắn gặp phải không ít hung thú. Nếu là trước kia, yêu thú hóa thần bình thường thậm chí nguyên anh cảnh, hắn sẽ không thèm để ý. Nhưng bất đắc dĩ tu vi hiện tại thật sự không nhiều. Hạt giống long tượng mà hợp đạo cảnh cần lại là một con số lớn. Do hoàn cảnh ép buộc, hắn không thể không ra tay, chém giết một vài yêu thú hóa thần thậm chí dưới hóa thần, để bổ sung một chút tu vi còn thừa. Sau khi hệ thống thăng cấp, tu vi có thể thu hồi của mỗi một yêu thú hóa thần đều giảm bớt rất nhiều. Đặt ở phàm giới làm sao cũng phải có trong tay tu vi cả triệu, hiện tại chỉ có tu vi hơn 100.000, thậm chí mấy chục ngàn. Cũng may chất lượng hai loại tu vi còn thừa không giống, Tô Trạch cũng không quá đau lòng. Một tia thanh quang xuất hiện, tiểu thanh xuất hiện ở bên cạnh Tô Trạch, cũng chỉ một phương hướng. Tô Trạch khẽ gật đầu, thay đổi phương hướng xông qua. Không đến một lúc, lại một hung thú hóa thần đỉnh phong chết trong tay Tô Trạch. Làm không tệ, Tô Trạch cười vỗ cái đầu khổng lồ của tiểu thanh, đưa nội đan trong tay qua. Tiểu Hỏa, Hắc Đản còn có Liễu Vương đều xuất hiện. Chúng nó đều được Tô Trạch thả ra khỏi không gian ngự thú. Dù sao chủ nhân như mình cũng tiến vào địa tiên giới, đám tiểu thanh vẫn cần nhanh chóng thích ứng nơi này. Cũng may, đám tiểu thanh thích ứng rất nhanh, tựa hồ trời sinh phải lớn lên ở đây, rất nhanh cũng thành thạo xuyên qua rừng rậm. Đương nhiên, bởi vì trong vùng hoang dã thật sự quá mức nguy hiểm. Tô Trạch chỉ để bọn chúng dạo chơi quanh mình, tránh cho xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn. Chủ nhân, hiện tại hình như chúng ta đang đi tới rìa vùng hoang dã. Tiểu Thanh mở miệng nói. Đúng vậy, Tô Trạch gật đầu, ở chỗ sâu hình như không ít độ kiếp đại thừa, hiện tại chúng ta mới đến, vẫn thành thật một khoảng thời gian trước đi. Chờ tu vi các ngươi tăng lên, đến hợp đạo độ kiếp, chúng ta lại đi chỗ sâu thu hoạch một lượt. Đám Tiểu Thanh liên tục gật đầu, rất chờ mong ngày đó. Khí tức nguyên thủy trong vùng hoang dã quá mức dày đặc, kích phát ra tập tính yêu thú trong cơ thể chúng nó, không nhịn được muốn đại chiến một trận. Ồ, Tô Trạch vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu đi, nhìn về hướng phía xa. Ngay sau đó, trong hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Nhân tộc, lời còn chưa dứt, hắn phất tay thu đám Tiểu Thanh vào không gian ngự thú, hóa thành một đường lưu quang xông về phương xa. Lý ca, tu vi của ngươi lại đột phá. Hung thú này hình như là trình độ kim đan đỉnh phong nhỉ, vậy mà ngươi một quyền đã đánh chết. Giọng nói tràn ngập khiếp sợ vang lên trong rừng rậm. Một đám tráng hán thân hình cao lớn, mặc đồ da thô do da thú tạo thành, người đầy máu tươi, đang phân chia một thi thể hung thú dài chừng 3 trượng. Một người đàn ông hơi gầy yếu trong đó, nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc. Người đàn ông được gọi là Lý ca, đó cười, một bàn tay đầy máu vỗ bả vai người đàn ông gầy yếu trước mặt, cười nói. Đây tính là gì, loại yêu tộc tu vi này, những thượng tiên thổi một hơi đã không biết thổi chết bao nhiêu. Vậy cũng không giống, trong mắt người đàn ông gầy yếu lấp lóe quang mang hưng phấn, những thượng tiên đó có thể giống chúng ta sao, tu luyện đều là công pháp trong truyền thuyết, Lý ca ngươi cũng không giống. Nếu ta nói, Lý ca ngươi sinh ở trong tiên môn, nói không chừng hiện tại cũng thành tiên. Thằng nhóc ngươi, Lý ca, cười mắng một tiếng, thành tiên nào là chuyện dễ dàng như vậy. Được rồi, bớt nói mấy câu. Nhanh chóng phân chia xong đám xúc sinh này, mùi máu tươi đã truyền đi, nói không chừng sẽ dẫn đến yêu thú khác. Nói xong, hắn quay đầu dặn dò tráng hán chung quanh, tăng thêm lực đi. Đám người tộc trưởng còn chờ chúng ta trở về. Ok, tráng hán chung quanh đều tràn đầy hưng phấn, lớn tiếng đáp. Hôm nay chính là thu hoạch bội thu rồi. Dưới tình huống không ai bị thương thu hoạch nhiều thịt để ăn như vậy. Mấy thằng nhãi con trong thôn thật có phúc. Nghĩ đến đây. Bọn họ nhìn về phía Lý ca, ánh mắt càng thêm kính sợ. Nếu không phải Lý ca, bọn họ còn không biết phải chết bao nhiêu người mới có thể xử lý hung thú này. Nhiều năm như vậy, thôn xem như xuất hiện một lực sĩ. Nếu mọi chuyện thuận lợi, một thế hệ mới ra đời này khẳng định cũng có thể đủ sống sót. Lập tức, sự hăng hái của bọn họ càng thêm trọn vẹn, động tác nhanh hơn không ít. Chỉ chốc lát, thân thể khổng lồ của hung thú bị phân chia thành từng khối thịt to lớn hoàn chỉnh. Đừng vào trong túi gia thú. Đi, về nhà, Lý ca, thấy thế, hô to một tiếng, lập tức đi về một phương hướng. Sau một lát, bóng dáng một đám người biến mất không thấy. Một chấm kim quang sáng lên, Tô Trạch nhìn phương hướng mọi người đi xa, lờ mờ có chút tò mò. Bụp, một hung thú xuất hiện, lại bị Tô Trạch thuận tay một ngón tay điểm chết. Thú vị, công pháp thô như thế, vậy mà có thể tu luyện đến kim đan cảnh. Tô Trạch có chút hứng thú, bóng dáng lại biến mất không thấy. Tương tự các tráng hán thô lỗ hành động rất nhanh, trong rừng cây rậm rạp vô cùng nhanh chóng, dường như rất quen thuộc địa hình chung quanh. Trong lúc bọn họ gặp phải không ít hung thú, thực lực cũng không cao, lần lượt đều bị Lý ca kia đánh chết. Chương 775, một tiểu bạch kiểm đến từ ngoài thôn. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, công kích của Lý ca sạch sẽ lưu loát, không chút lôi thôi dai dẳng. Thường thường 1-2 giây đã có thể đánh chết hung thú. Đương nhiên, một phần nguyên nhân trong đó vẫn là tu vi của hung thú đến xâm phạm không cao, nhiều lắm chẳng qua là kim đan cảnh thôi. Dù là như thế, Tô Trạch vẫn ngạc nhiên, nhìn Lý ca kia, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Trời sinh thần lực, thiên phú chiến đấu cực cao, giống như sinh ra nên là một chiến sĩ. Khó trách chỉ biết một vài pháp môn dẫn khí đã có thể tu luyện đến cảnh giới cỡ này, xem ra vẫn là thiên tài. Tô Trạch nhìn một đám tráng hán phía dưới phân chia nhục thân hung thú, thoáng suy nghĩ, quyết định giao lưu một chút với đối phương. Dù sao Ôn Thừa Càn không phải tu sĩ vùng hoang dã, hiểu biết đối với nơi này cũng không phải rất nhiều. Nếu bản thân đã ở đây cầu một khoảng thời gian, vẫn cần hiểu biết đồ vật nhiều hơn. Cho dù những man nhân có thể không biết nhiều lắm, nhưng tóm lại hiểu biết vùng hoang dã đối với bản thân thì có chút tác dụng. Ít nhất bọn họ cũng rất quen thuộc địa hình xung quanh. Rất nhanh, đám người, Lý Ca, phân chia xong hung thú vừa mới đánh chết, vui vẻ phấn chấn bắt đầu tiếp tục trở về. Tô Trạch đi theo suốt dọc đường, thuận tay tiêu diệt mấy hung thú ẩn nấp ở chỗ tối chuẩn bị đánh lén. Yêu thú kim đan, hắn lười đi thu hồi, chỉ lãng phí thời gian. Cuối cùng, dưới sự âm thầm bảo vệ của Tô Trạch, đám người, Lý Ca, bình yên vô sự tới khu vực mục tiêu. Địa hình trong vùng hoang dã rất phức tạp, cũng không chỉ có rừng rậm, còn có tồn tại địa hình đồng bằng. Thôn xóm của đám tráng hán đó là tọa lạc trên một đồng bằng ngoài rìa rừng rậm. Một mảnh đất ruộng quy hoạch có thứ tự, có phụ nữ trẻ con đang làm việc trên ruộng, khí tức ruộng vườn vô cùng dày đặc. Nếu không phải nhìn thấy một đứa trẻ trong đó, chỉ dựa vào một bàn tay non nớt nhỏ bé đã thoải mái nhấc lên thạch ma khổng lồ, Tô Trạch cũng suýt nữa cho rằng đi đến thôn làng bình thường. Không chỉ có đứa trẻ đó, những người khác cũng không khác lắm, thoạt nhìn bình thường không có gì kỳ lạ, trong thân thể lại bộc phát ra sức mạnh vượt xa người thường. Giống như từng người trong bộ lạc này đều trời sinh thần lực. Chẳng lẽ là tiên khí trong địa tiên giới nuôi dưỡng, khiến thân thể sinh linh bình thường cũng lớn mạnh một chút. Tô Trạch nhìn một vòng chung quanh, không khỏi có chút nghi hoặc. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn ngưng động, thân hình bay lên cao, trên cao nhìn xuống bắt đầu quan sát thôn xóm phía trước. Mật độ tiên khí lân cận thôn, cao hơn rất nhiều so với xung quanh, trừ khi. Tim mang trong mắt Tô Trạch chợt lóe, mi tâm sáng lên quang mang tử kim, thần niềm cuồn cuộn như biển mãnh liệt tràn ra, bắt đầu cẩn thận tra xét mảnh đất này. Sau một lát, linh thạch mạch khoáng, không đúng, ẩn chứa trong đó đều là tiên khí, là tiên ngọc. Nhớ lại ký ức của Ôn Thừa Càn, Tô Trạch cho ra kết luận, khóe mắt vừa động, một tia vui sướng hiện lên. Quy mô không xem như quá lớn, nhưng giá trị khẳng định cao hơn rất nhiều so với yêu thú hóa thần thậm chí yêu thú hợp đạo. Không ngờ còn có niềm vui bất ngờ này, không tệ. Giữa trán Tô Trạch thoải mái một ít, đợt tiên ngọc này có thể giải quyết cấp bách. Lý Võ dẫn theo đội ngũ săn bắn vừa mới xuất hiện. Mấy đứa trẻ đầu thôn nhìn thấy bọn họ, lập tức xoay chuyển ánh mắt, chú ý tới túi da thú căng phồng trên vai bọn họ, cùng với mấy thân thể khổng lồ kéo theo phía sau. Lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì, trên mặt đầy kinh ngạc vui vẻ, reo mừng đi lên nghênh đón. Âm thanh truyền ra, khiến cho càng nhiều người chú ý. Từng ánh mắt nhìn lại đây, lập tức tràn ngập kinh ngạc vui vẻ và kích động. Đồng thời có người phụ nữ kích động, cũng tràn đầy lo lắng và sốt ruột đang tìm kiếm trong đội ngũ săn bắn, thẳng đến sau khi tìm được người đàn ông nhà mình, mới lộ ra nụ cười sống sót sau tai nạn. Tin tức rất nhanh truyền ra, săn bắn thắng lợi trở về, hơn nữa không có ai bị thương và chết. Đây là tin tức tốt to lớn. Trong nhà gỗ sơ sài nhất thôn làng, một lão già đầu đầy tóc bạc, thân hình hơi khom xuất hiện. Tộc trưởng ra rồi, tiếng hò hét trong thôn xóm vang lên. Lão tộc trưởng ngày thường không tùy tiện nói cười, đức cao vọng trọng, lúc này cũng có chút kích động, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đầy nụ cười. Hắn từ chối người bên cạnh dìu, đi đứng nhanh nhẹn không ít, kích động đi lên nghênh đón. Một tiếng ầm ầm trầm đục, Lý Võ đặt túi da thú trên tay xuống, nhìn thấy ông lão trước mặt đi tới, cung kính nói, tộc trưởng, bọn ta đã trở lại. Tốt, lão tộc trưởng nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn mấy túi căng phồng, hốc mắt cũng có chút đỏ lên, run giọng nói, trở về là tốt rồi. Có những thịt này để ăn, ít nhất mấy tháng chúng ta không cần đi ra ngoài săn bắn. Nói xong, hắn quay đầu gấp giọng nói, mau, lấy ra một phần để làm tiệc chúc mừng dũng sĩ của chúng ta, tất cả thịt sông khói còn lại, cất giữ cẩn thận. Những người phụ nữ xúm lại đó sớm xoa tay, nghe được lời của lão tộc trưởng, lập tức bắt đầu hành động. Tộc trưởng, người không biết hiện tại Lý Ca có bao nhiêu lợi hại. Những hung thú vừa xuất hiện, đã bị Lý Ca một quyền đánh chết. Trên dọc đường mấy người bọn ta vốn đều là hỗ trợ phân chia thi thể, dường như không làm gì khác. Người đàn ông gầy yếu hưng phấn nói. Lý Võ cười, tộc trưởng, không cần cất giữ quá nhiều, đám nhóc con trong thôn đều lúc đang phát triển, sức ăn cực lớn, để bọn họ ăn thoải mái là được. Qua hai ngày ta tiếp tục ra ngoài đi săn là được, từ nay về sau, chúng ta không cần bụng đói sống qua ngày, chúng ta ăn thịt mỗi ngày. Hắn rất tự tin, vỗ ngực, ánh mắt kiên định. Khiến thôn trở nên cường thịnh, đây là nguyện vọng đời này của hắn. Đang vào lúc này, bên ngoài thôn có một người lạ, Một tiếng kinh ngạc truyền đến từ cửa thôn. Trong nháy mắt, mọi người kinh ngạc, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Đám đàn ông thành niên Lý Võ nháy mắt đề phòng. Chương 776, pháp tác vùng hoang dã tàn khốc. Hắn dẫn đầu đi trước, bước chân, dùng tốc độ nhanh nhất ra đến cửa thôn. Không dễ sinh tồn trong vùng hoang dã. Lần này bọn họ thắng lợi trở về, rất có thể khiến cho mấy tên của bộ lạc khác nhìn chằm chằm, trực tiếp tiến đến cướp đoạt cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng, lúc rất nhiều tráng hán mặc gia thú tay cầm vũ khí đi đến cửa thôn, nhìn thấy người xa lạ kia, vẫn không nhịn được sửng sốt. Chính là một thiếu niên gầy yếu thấp bé, thoạt nhìn dáng vẻ trắng trẻo sạch sẽ, tay trói gà không chặt, khí tức trên người lại bình thường, có thể nói là không hề uy hiếp. Nói đơn giản một chút, là tiểu Bạch Kiểm. Hơn phân nửa là Tô Trạch muốn không đến, bản thân vừa mới lộ diện, đã trực tiếp bị đặt cho cái tên tiểu Bạch Kiểm. Về phần dáng người thấp bé gầy yếu, làn da trắng nõn v.v. Thật sự là so sánh khác biệt quá lớn. Đám nhân tộc này sống trong vùng hoang dã, từng người thân hình cao lớn, ít nhất đều trên 2 mét, phạm vỡ, giống như là từ nhỏ uống thuốc lớn lên. Mà Tô Trạch, thật ra thân cao đã trên 1m8, dáng người không tệ, có thể nói là có chút khỏe mạnh. Nhưng hiệu quả thị giác của man tộc trước mặt thật sự là kinh người làm sao. Làn da trắng nõn, đó là hiệu quả kèm theo sau khi tu vi không ngừng tăng lên thôi. Nhưng mà những cái này, Tô Trạch không rõ lắm, cũng lười để ý. Hắn chỉ phát hiện mạch khoáng tiên ngọc, chuẩn bị lấy nó đi. Đúng lúc thôn này lại tọa lạc trên mạch khoáng. Đều là nhân tộc, Tô Trạch lại không phải ma đầu khát máu, đối phương không thù không oán với mình, đương nhiên rất khó làm ra chuyện diệt cả thôn đối phương. Nói đến cùng, chẳng qua hắn là một thiếu niên chưa đầy 18 tuổi thôi. Dù cho trên tay dính không ít máu tươi, những đó đều là hạng người muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hoặc là đáng chết. Ít nhiều không giống tình huống hiện tại, chú ý tới ánh mắt đề phòng cảnh giác của những người man tộc trước mặt. Tô Trạch mỉm cười, phất tay, không cần khẩn trương như thế, ta không có ác ý. Không ai trả lời hắn. Lý Võ nhìn Tô Trạch cách đó không xa, ánh mắt ngưng trọng đến cực hạn. Hắn không giống với các tộc nhân khác, là đi ra ngoài thấy qua cảnh đời. Trước đó không lâu, lòng mang chí lớn hắn đi đến tiên môn sâu trong vùng hoang dã, hy vọng bái nhập trong đó, nâng cao thực lực của mình. Nhưng mà, chờ hắn trải qua sống chết đến tiên môn, lại bị thông báo căn cốt quá kém, căn cơ đã định hình, đời này tu vi không chút tiến thêm, từ chối ngoài cửa. Tuy rằng không thể đi vào tiên môn, nhưng hắn cũng có may mắn thấy được một vài tiên nhân trong tiên môn. Cảm giác mà những thượng tiên đó cho hắn, giống y như đúc thiếu niên trắng nõn trước mắt. Thậm chí người trước mắt chỉ có hơn chứ không kém. Cùng lúc đó, lão tộc trưởng đang được vây quanh xuất hiện ở bên cạnh Lý Võ, nhìn thấy Tô Trạch, ánh mắt thâm thúy duệ trí ngưng đọng. Cả đời hắn không đi ra khỏi vùng hoang dã, không thấy qua sóng to gió lớn gì. Nhưng, vẫn có chút nhãn lực, quần áo trên người thiếu niên trước mắt, vừa nhìn thì không phải tồn tại bình thường. Không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với gia thú thậm chí vải thô áo gai trên người bọn họ. Tộc trưởng, ngài trở về trước đi, ta đi giải quyết. Lý Võ thấp giọng nói với lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng ngẩng đầu nhìn Lý Võ, nhạy bén chú ý đến khẩn trương trong mắt, nhất thời hiểu được mọi thứ. Lý Võ, không phải đối thủ của thiếu niên trắng nõn. Một khi xảy ra chiến đấu, hậu quả rất khó đoán trước. Lý Võ là hậu bối mà hắn coi trọng nhất, là tộc trưởng tương lai trong lòng hắn. Quyết không thể xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vậy, lão tộc trưởng lắc đầu, xoay lại nhìn về phía Tô Trạch, lộ ra nụ cười, khom mình hành lễ, với một thái độ cực kỳ tôn kính nói, không biết khách quý đến thăm, không tiếp đón từ xa, đừng trách. Tiếp theo, đổi giọng nói, không biết, ngươi có chuyện gì? Lời vừa nói ra, mắt của mọi người xung quanh trừng lớn, kinh ngạc nhìn về phía lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng làm sao vậy? Trước đó cho dù là đối mặt đại yêu, lão tộc trưởng cũng chưa từng có chút yếu thế. Nhưng hiện tại đối mặt một tiểu Bạch Kiểm, nhưng lại làm ra thái độ này. Thân thể Lý Võ run rẩy, nắm chặt nắm tay, một cảm giác khuất nhục tự nhiên sinh ra. Hắn hiểu được lão tộc trưởng đang lo lắng cho mình. Đủ loại hành động của bọn họ, Tô Trạch đương nhiên thấy toàn bộ ở trong mắt. Hắn cười, nhìn về phía ông lão kia, là thế này. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, gào. Một tiếng gầm thét tràn ngập mùi máu tươi truyền đến. Xa xa trên bầu trời, một đám sương mù màu đen dày đặc bay về bên này, tốc độ cực nhanh, cuộn lên từng luồng yêu phong tàn sát bừa bãi, phá tan một mảng rừng rậm lớn. Đại yêu, Lý Võ chú ý tới sương đen kia, Đồng tử mạnh mẽ co rút, quay đầu hét lớn, mau quay về trong thôn. Sắc mặt người chung quanh đại biến, bắt đầu khẩn trương, động tác nhanh chóng trở về trong thôn làng, đứng trên tường bao giản dị, sắc mặt tái nhợt. Đồng thời yểm hộ lão tộc trưởng rút về, ánh mắt Lý Võ liếc qua, chú ý đến thiếu niên trắng nõn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, giống như bị dọa ngốc rồi. Nụ cười hiền lành của Tô Trạch trước đó và ngôn ngữ hiện lên trong đầu. Ánh mắt Lý Võ giãy giụa, còn hét lớn nhắc nhở. Đừng đứng ngơ nữa, mau trốn đi. Tô Trạch nghe thấy giọng nói của Lý Võ, thu hồi ánh mắt quan sát xương đen đó, nhìn những man tộc vô cùng khẩn trương, trong lòng bỗng nhiên có chủ ý. Hắn không hề động, vẫn đứng tại chỗ. Lý Võ đi lên tường bao, nhìn thấy Tô Trạch vậy mà vẫn không cử động, lập tức vội nói, muốn chết sao? Đó ít nhất là đại yêu hóa thần cảnh, đi mau. Lão tộc trưởng cũng mở miệng, kêu Tô Trạch nhanh chóng trốn đi. Nhưng mà bọn họ đều không kêu Tô Trạch tiến vào thôn làng. Trong thời cơ quan trọng mấu chốt, thả một người ngoài vào thôn thật sự mạo hiểm, có thể nói ra lời nhắc nhở đã là cực hạn. Sau khi nói xong, bọn họ cũng không quan tâm Tô Trạch, ngẩng đầu nhìn xương đen trong thiên cung phía xa, vẻ mặt không yên. Hy vọng chỉ là đi ngang qua. Chương 777, không phải tiên nhân nhưng lại vượt qua tiên nhân. Tất cả man tộc đều đang yên lặng cầu nguyện, bình thường. Yêu tộc hóa thần sẽ không xuất hiện ở đây, cho dù là đến rồi, cũng chẳng thèm quan tâm bọn họ. Trừ khi, là yêu thú khát máu, lấy tàn sát nhân tộc làm vui. Tốt nhất đừng là loại này. Xương đen đang quay cuồng, mơ hồ có thể nhìn thấy một yêu thú hình sói trong đó, lông đen toàn thân như kim sắt lóe ra hàn quang, ánh mắt hung lệ, thân thể dài mấy trăm trượng. Hình như không phải qua bên phía chúng ta. Lý Võ thấp giọng nói, thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nói ra câu này. Xa xa trên bầu trời, cái mũi đại yêu trong xương đen co rút, dường như ngửi được mùi vị gì, bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu. Chỉ là liếc mắt một cái, Lý Võ và tất cả man tộc như rơi xuống hầm băng, cả người lạnh như băng, một luồng hàn ý trải rộng toàn thân. Rất nhiều tráng hán cao khỏe tay lại mềm nhũn, binh khí trong tay rơi xuống mặt đất. Phụ nữ và trẻ em thì trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khó có thể đứng dậy. Tiêu rồi, cả người Lý Võ lạnh lẽo. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Thôn, xong rồi, hắn thấy rõ bộ mặt của đại yêu kia, là một con ma lang ba đuôi, mà lần này bản thân săn bắn trên đường, vừa lúc đánh chết hai con ma lang ba đuôi. Loại đại yêu này mang thù nhất, bình thường có thể không thèm để ý đám người mình. Nhưng hiện tại cảm giác được mùi máu tươi của đồng tộc, đương nhiên là muốn trả thù lại. Đáng chết, Lý Võ gầm nhẹ, ánh mắt đỏ bừng, tràn đầy không cam lòng, gắt gao nắm lấy trường thương trong tay. Cơ bắp cuộn lên, gân xanh lộ ra. Liều mạng, chết cũng phải cắn xuống một miếng thịt, hắn thấp giọng tự nói. Dưới tường thành, Tô Trạch quay đầu nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc. Đối mặt áp bách của yêu thú hóa thần, một tu sĩ kim đan bình thường, lại còn có ý chí chiến đấu thế này, đúng là hiếm thấy. Trong lúc suy tư, yêu phong tanh hôi đã gào thét tới. Giết tộc nhân ta, quả nhiên là đáng chết. Một con sói khổng lồ chui ra từ trong xương đen. Sát ý lạnh như băng quét tới. Đại nhân, chúng ta nguyện dâng lên huyết thực cung phụng đại nhân, mong đại nhân thứ tội. Lão tộc trưởng mở miệng, biểu cảm khẩn trương, sắc mặt trắng bệch. Từ xưa đến nay nhân tộc trong vùng hoang dã gặp phải quấy rầy của yêu tộc. Trải qua vô số năm tháng dung hòa, nhân tộc cũng nghĩ ra phương pháp giữ mạng dưới sự uy hiếp của đại yêu. Dâng lên thật nhiều huyết thực cung cấp cho yêu tộc hưởng dụng. Sau khi đối phương vừa lòng, hơn phân nửa sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Yêu tộc cũng hình thành ăn ý, chỉ cần huyết thực đủ, sẽ không thế nào cả. Đương nhiên rất nhiều lúc, huyết thực trong bộ lạc nhân tộc là không đủ. Mà lúc này, phải có một bộ phận người phải hy sinh bản thân. Rất bất đắc dĩ, rất tàn khốc, nhưng không có cách nào khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm, tộc trưởng, Lý Võ nhìn thịt chất cao như núi phía sau, lại nhìn lão tộc trưởng, cực kỳ bất đắc dĩ. Nắm tay lớn định ra quy tắc. Đây là đạo lý chung duy nhất trong vùng hoang dã. Thực lực không ổn, chỉ có thể rơi xuống thành thịt cá trên thớt của cường giả, về phần sống hay chết, chẳng qua ở một ý niệm của cường giả thôi. Nếu đổi lại là đại yêu khác, còn có thể sẽ đồng ý điều kiện của lão tộc trưởng. Nhưng, đại yêu trước mắt là tam vĩ ma lang, âm hiểm giảo huyệt nhất, trời sinh tính tàn nhẫn, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Hiện giờ bản thân săn giết đồng tộc nó, làm sao đối phương có thể dễ dàng buông tha thôn. Không ngoài dự liệu của Lý Võ, phía trên, trong xương đen nồng đậm, trong mắt đỏ của tam vĩ ma lang hiện lên một tia châm chọc. Con kiến tầm thường, vậy mà cũng dám nói điều kiện với ta. Quả nhiên buồn cười, ánh mắt nó lưu chuyển, tràn đầy không kiên nhẫn, sát tâm mãnh liệt. Vốn chỉ đi ngang qua mà thôi. Nếu là bình thường, bộ lạc cỡ này nó mặc kệ không quan tâm, mặc dù là hưng chí đến đây, vậy cũng phải chọn thời gian tốt địa điểm tốt, trêu đùa những nhân tộc này. Nhưng mà lúc này, thật sự không có sức lực đó. Đều giết đi, trong lòng nó thầm nghĩ, quét qua một vòng, ánh mắt đột ngột đóng băng, sững sờ nhìn chằm chằm nơi nào đó ở phía dưới. Đám người lão tộc trưởng rất lâu không đợi được lời đáp của Tam Vĩ Ma Lang, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán càng ngày càng nhiều. Lý Võ hô hấp nặng nề, nắm chặt cây giáo trong tay, thời khắc chuẩn bị bộc phát ra một kích mạnh nhất đời này. Bọn họ chậm rãi ngẩng đầu, lại phát hiện Tam Vĩ Ma Lang cũng không nhìn bọn họ, mà là nhìn thiếu niên trắng nõn ở cửa thôn kia. Không ổn, Lý Võ và lão tộc trưởng dường như nháy mắt hiểu được xảy ra chuyện gì. Tham lam trong ánh mắt đại yêu đó làm không giả được. Tuy rằng không biết thiếu niên trắng nõn làm sao bị nhìn chằm chằm, bọn họ vẫn theo bản năng muốn nhắc nhở đối phương. Tô Trạch đương nhiên chú ý tới ánh mắt của Tam Vĩ Ma Lang, ngẩng đầu lên, đối mặt nhìn qua không chút băn khoăn. Tốt, giọng điệu của Tam Vĩ Ma Lang có chút kinh ngạc vui vẻ, tinh khí tràn trề như vậy, mùi vị máu thịt nhất định rất tuyệt vời. Tô Trạch thu liếm khí tức, một yêu tộc hóa thần như nó, đương nhiên không nhìn ra thực lực của Tô Trạch. Nhưng loại sinh mệnh lực tràn trề trên người Tô Trạch lại khiến cho nó chú ý. Nhất thời, Tam Vĩ Ma Lang vội không chịu nổi ra tay. Vù, một luồng khí đen giáng xuống từ trên trời, kéo theo một trận cuồng phong, quét tới hướng Tô Trạch. Mau tránh ra, Lý Võ vận dụng thần niệm, hô to bên tai Tô Trạch. Nhưng mà, tốc độ của khí đen rất nhanh, trong chớp mắt đã bao phủ Tô Trạch. Tam Vĩ Ma Lang lạnh lùng cười, nhìn Lý Võ trên tường bao. Kim đan truyền âm, không giấu được lỗ tai của nó. Ăn thằng nhóc đó trước, mùi vị nhất định không tệ. Nó há to miệng, nước miếng như sông nhỏ rơi xuống từ cạnh hàm răng sắc nhọn, cuồng phong tanh hôi phun ra từ yết hầu, muốn trực tiếp nuốt Tô Trạch phía dưới vào trong miệng. Trong nhất thời, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Sau một lát, hả, Tam Vĩ Ma Lang có chút nghi hoặc, ngậm miệng, cúi đầu nhìn đi, đồng tử đột nhiên co rút lại. Chỉ nhìn thấy. Chương 778, không phải tiên nhân nhưng lại vượt qua tiên nhân 2. Bóng dáng của thiếu niên phía dưới vẫn bất động, lẳng lặng đứng, ngẩng đầu nhìn nó, trên mặt chút không có chút sợ hãi. Mấu chốt không phải là biểu cảm của đối phương, mà là cắn nuốt của bản thân vậy mà không có tác dụng. Khó hiểu, trong lòng Tam Vĩ Ma Lang sinh ra một cảm giác kỳ quái. Nhưng mà nó không có cơ hội cân nhắc cẩn thận. Lúc nó khôi phục lại tinh thần, một bóng dáng khổng lồ màu xanh trên bầu trời. Mảng vải màu xanh thấm xếp chặt chẽ có thứ tự trên thân thể cường tráng, lợi chảo lóe ra u quang, trên đầu rồng khổng lồ có hai cái sừng hươu dựng đứng, râu rồng dài hơn 10 trượng chậm rãi phất phới, long khí tung hoành. Một đôi mắt màu vàng xanh, đột nhiên mở ra, ánh mắt khóa chặt trên người Tam Vĩ Ma Lang. Long, long tộc, toàn thân Tam Vĩ Ma Lang run rẩy, con mắt màu đỏ tươi trừng lớn, không thể tin nhìn chằm chằm thanh long trước mặt, âm thanh tràn ngập sợ hãi. Áp chế trên huyết mạch thì sẽ không xuất hiện sai lầm. Lại càng không cần nói dáng vẻ của đối phương, căn bản không chút khác biệt với long tộc độc nhất vô nhị. Trốn, ngay cả không hiểu được làm sao giao long mạnh mẽ này xuất hiện. Nhưng Tam Vĩ Ma Lang vẫn đưa ra lựa chọn chính xác trong khoảnh khắc đầu tiên. Nhưng mà, xì xì, thanh quang chợt lóe, lợi chảo khổng lồ hung hăng chụp xuống, cào nát đầu sói khổng lồ đó. Yêu thú hóa thần sơ kỳ, đối với tiểu thanh sắp đột phá đến cảnh giới hợp đạo, xử lý quả thực dễ như ăn cháo. Thân thể khổng lồ mất đi sức sống rơi xuống từ trên trời, đập ra một cái hố to trên mặt đất. Yên tĩnh, trong thôn xóm phía sau Tô Trạch rơi vào một mảng yên tĩnh. Lý Võ, lão tộc trưởng và rất nhiều man tộc ngơ ngác nhìn giao long khổng lồ đó vắt ngang không trung, trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt dại ra, rơi vào trong kinh hãi tột đỉnh. Không ai biết xảy ra chuyện gì. Đại yêu lớn mạnh kia, bị giao long bỗng nhiên xuất hiện thoải mái đánh chết. Thoải mái, giống như thuận tay bóp chết một con sâu. Đây là lớn mạnh cỡ nào? Ngay sau đó, cả thôn bừng tỉnh lại, lập tức rơi vào trong tuyệt vọng chân chính. Tam Vĩ Ma Lang đó không phải bọn họ có thể ứng đối, lại càng không cần nói giao long vừa mới xuất hiện. Sinh vật lớn mạnh tôn quý này, sẽ để ý chút huyết thực như thôn bọn họ sao? Đáp án, rõ ràng dễ thấy. Sắc mặt Lý Võ trắng bệch, trong lòng không còn ý chí chiến đấu nữa. Cùng lúc đó, giao long trên bầu trời cử động rồi, con người màu vàng xanh nhìn chăm chú phía dưới, đầu rồng di chuyển xuống phía dưới. Mục tiêu chính là thôn xóm. Xong rồi, thật sự xong rồi. Suy nghĩ tương tự hiện lên trong lòng Lý Võ và mọi người. Nhưng lúc đầu rồng gần tới mặt đất, phương hướng cũng xảy ra nghiêng lệch. Giao long lớn mạnh lại khủng bố đó, lại vươn đầu đến trước mặt thiếu niên trắng nõn, trong con ngươi vàng xanh hiện ra, biểu cảm vui mừng. Giống như đứa trẻ làm được một chuyện tốt, tìm đến trước mặt người lớn muốn được khen thưởng. Tô Trạch lộ ra nụ cười, vỗ Tiểu Thanh, tán thưởng nói, thực lực Tiểu Thanh càng ngày càng mạnh, không khác biệt quá lớn với chân long trong truyền thuyết. Hi hi, thân thể Tiểu Thanh bắt đầu thu nhỏ lại, đầu dùng sức cọ bàn tay Tô Trạch, hiển nhiên rất vui vẻ. Được rồi, Tô Trạch vừa vỗ đầu Tiểu Thanh, vừa quay đầu đi, nhìn về phía mọi người ngây ra như phỗng trên tường bao, cười mở miệng. Chúng ta vẫn nên nói tiếp chuyện vừa nãy đi. Âm thanh không lớn, rơi vào trong tai phần lớn man tộc, lại như một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Thân thể Lý Võ chấn động, đột nhiên phục hồi lại tinh thần, trên mặt tràn ngập chấn động và hoảng sợ, nhìn Tô Trạch và Tiểu Thanh bên cạnh hắn, rất lâu không nói nên lời. Vẫn là lão tộc trưởng tỉnh táo lại trước, nhanh chóng quay đầu nói, mở cửa, mau mở cửa cho Thượng Tiên Đại Nhân. Có thể sở hữu năng lực cỡ này, để đại yêu long tộc bảo vệ, không phải tiên nhân cũng phải là tiên nhân. Suy nghĩ trong đầu lão tộc trưởng rất chân chất tự nhiên. Dưới vô số ánh nhìn phức tạp như kính nể, sợ hãi, ngưỡng mộ, sùng bái, vân vân. Tô Trạch chậm rãi đi vào trong thôn. Lão tộc trưởng và Lý Võ đi nhanh đến trước mặt Tô Trạch, khom người hành đại lễ, thái độ cung kính vô cùng. Thượng tiên mời vào trong. Lão tộc trưởng hơi nghiêng người, đưa tay chỉ đường, quy củ đứng phía sau Tô Trạch nửa người. Lý Võ theo sát phía sau, khiếp sợ trên mặt còn chưa biến mất, vẫn đang đắm chìm trong cảnh tượng vừa xảy ra. Tiểu Thanh đã thu nhỏ thân thể lại, quấn quanh trên cổ tay Tô Trạch, tuy không hề lộ ra chút khí tức nào, nhưng vẫn khiến cho mọi người kinh hồn bạt vía. Lúc đi ngang qua từng cái túi da thú căng phồng, mùi máu tanh xông lên mũi, nồng nặc gay mũi. Hơn nữa thôn làng hoang vu đến thế này, mong muốn lớn nhất đơn giản chỉ là được sống, thậm chí đến cả vấn đề vệ sinh vân vân, cũng chẳng nằm trong phạm vi đáng quan tâm. Vì vậy, mùi vị trong thôn quả thật không cách nào diễn dùng lời diễn tả. Thượng tiên lượng thứ, chúng ta, lão tộc trưởng cẩn thận nói. Không sao, Tô Trạch nhìn qua rất hiền hòa, phất phất tay, không quan tâm. Dưới sự chỉ dẫn của lão tộc trưởng, Tô Trạch bước vào ngôi nhà gỗ đơn sơ ở giữa thôn. Không như Tô Trạch nghĩ, bên trong rất sạch sẽ, hiển nhiên là mỗi ngày đều được quét dọn. Mời thượng tiên ngồi, lão tộc trưởng đợi Tô Trạch ngồi xuống, cũng không ngồi xuống theo, hắn và Lý Võ yên lặng đứng. Không biết thượng tiên đến là, vì chuyện gì? Lý Võ rốt cuộc không nhịn nổi nữa, giọng nói ngập ngừng, thấp thỏm trong lòng. Tô Trạch khẽ cười, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dưới đáy thôn các ngươi có chút thứ ta cần, cho nên ta chuẩn bị lấy đi. Chẳng qua vì thấy các ngươi cũng là nhân tộc nên không trực tiếp ra tay giết các ngươi, ta không phải đến thương lượng với các ngươi, xem các ngươi có đồng ý hay không. Lời vừa nói ra, lão tộc trưởng và Lý Võ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chữ, giết, vẫn luôn vang vọng mãi bên tai. Vị trước mắt này, nhìn thanh thanh tịnh tịnh, lời nói ra lại khiến người sợ hãi, sự tương phản thật sự quá lớn. Chương 779, Quảng Tiên Ngọc. Qua hồi lâu, Lý Võ khó khăn nói, xin hỏi Thượng Tiên, đó rốt cuộc là thứ gì? Hắn có một suy đoán mơ hồ, cũng không chắc chắn. Ừ, chính là một Quảng Tiên Ngọc mà thôi, kích thước không tính là lớn, nếu không các ngươi cũng không có khả năng bình yên vô sự sống ở đây lâu như vậy. Tô Trạch tùy ý mở miệng, không có bao nhiêu băn khoăn. Sở dĩ hắn kiên nhẫn như vậy, là vì lúc trước hai người lão tộc trưởng đã mở miệng nhắc nhở bản thân. Mặc dù nhắc nhở hay không nhắc nhở cũng không khác nhau là mấy. Nhưng dẫu sao thì bọn họ cũng có chút lòng, vẫn đáng giá để kiên nhẫn nói mấy câu. Nói sau thì Tô Trạch không phải người thích giết chóc, đối xử với người và chuyện vẫn rất hòa nhã. Quảng Tiên Ngọc, lão tộc trưởng hơi nghi ngờ, hắn không biết đó là vật gì, nhưng có thể đoán được nó nhất định rất quý trọng. Lý Võ rõ ràng biết rất nhiều, sắc mặt mơ hồ trở nên trắng bệch, suy đoán trong lòng đã được chứng thực. Lúc trước khi hắn tu luyện đã phát hiện, tu luyện trong thôn có hiệu suất rất cao, năng lượng thiên địa vô cùng nồng đậm. Hơn nữa qua hành trình cầu học lúc trước, đương nhiên trong lòng hắn biết rõ giá trị của tiên ngọc. Đương nhiên, cho dù có biết, cũng sẽ không thay đổi được kết quả. Đối mặt với thực lực mạnh mẽ trước mặt, tất cả chỉ là hư vô. Tiền bối cần, thì cứ lấy đi. Ngược lại Lý Võ đã nghĩ thông suốt, dần dần khôi phục tỉnh táo, vật này đối với chúng ta, có thể có hại hơn nhiều, nói không chừng đến lúc nào đó sẽ dẫn đến tai bay vạ gió. Hơn nữa, nếu lúc nãy tiền bối không ra tay, chúng ta đã sớm trở thành huyết thực trong bụng tên đại yêu kia rồi. Ân cứu mạng không có gì báo đáp, vậy tiền bối cứ lấy quặng tiên ngọc đó đi. Lão tộc trưởng nhìn Lý Võ, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Vừa rồi hắn còn sợ Lý Võ tính tình ngay thẳng, sẽ nói ra lời nói khiến thượng tiên tức giận, bây giờ xem ra là lo lắng thừa rồi. Co được giãn được, chỉ có như vậy mới có thể tồn tại trong vùng hoang dã. Tô Trạch gật đầu một cái, được vậy thì quá tốt, ta sẽ ở lại đây vài ngày, nếu tu hành có gặp thắc mắc gì, có thể tới hỏi ta. Người đàn ông Hán tộc trước mặt thiên phú không tệ, chỉ điểm 1-2 không hẳn là không thể. Nghe vậy Lý Võ vô cùng mừng rỡ. Tiền bối trước mắt trông qua rất trẻ tuổi, nhưng thực tế không biết số tuổi đã lớn bao nhiêu. Phải biết rằng sau khi đạt thành tu vi, cải lão hoàn đồng là việc rất nhẹ nhàng. Nếu không, sao một tu sĩ trẻ tuổi như thế lại có thể khiến cho một con hóa thần đại yêu trung thành đi theo? Lý Võ trung quy vẫn là người ở vùng hoang dã, nhận thức vẫn bị giới hạn ở đó, trí tưởng tượng có hạn. Nhanh, thu dọn cho thượng tiên phòng tốt nhất, mà thôi, cứ lấy phòng này luôn đi. Lão tộc trưởng cũng ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ. Lý Võ được thượng tiên chỉ dẫn, thực lực nhất định sẽ được nâng cao hơn rất nhiều, tới lúc đó được lợi sẽ là cả bộ lạc. Không cần, Tô Trạch lắc đầu, phòng của lão tộc trưởng sạch sẽ thì sạch sẽ, nhưng cũng chỉ giới hạn đến đó mà thôi. Hắn ra khỏi phòng nhỏ, quan sát gò đất nhỏ phía sau, thân hình biến mất, sau đó liền xuất hiện phía trên gò đất. Ngẫm nghĩ một chút, đùng, một sơn động lớn xuất hiện, xuyên thẳng xuống lòng đất. Tiên khí dày đặc nhẹ nhàng phiêu tán, mơ hồ có thể thấy trong sơn động xuất hiện một vài ngọc thạch sáng lấp lánh. Nếu có vấn đề gì, đứng trước động hô một tiếng là được. Tô Trạch nghiêng đầu nói một câu với Lý Võ đứng cách đó không xa, ngay sau đó liền đi vào trong động. Lý Võ vội vàng gật đầu, sự kích động trong ánh mắt dường như muốn tán loạn ra ngoài. Chờ sau khi bóng dáng Tô Trạch biến mất, mọi người mới dám xuống lại, năm mồm bảy miệng bắt đầu hỏi chuyện gì xảy ra. Đừng nên hỏi nhiều, đây là tạo hóa của Lý Võ. Giải trừ nguy cơ, nỗi lòng lo lắng của lão tộc trưởng cũng được buông xuống, mặt đầy nổi ngạc nhiên và vui mừng, lấy một nửa thu hoạch hôm nay ra, đêm nay để cho đám trẻ con này thỏa thích ăn một bữa. Lòng đất, ánh sáng trong suốt lờ mờ chiếu sáng hang động, tràn ngập từng luồng tiên khí thuần khiết, như có một làn khói mờ trong không khí, mờ mờ ảo ảo. Tông Thận cầm tiên ngọc trong tay, tỉ mỉ quan sát một phen. Tiên ngọc trung phẩm, không tệ. Hắn đoán được cấp bậc của tiên ngọc, hài lòng vô cùng, giá trị thu hồi gấp mấy trăm lần linh thạch, ngược lại có thể thu hoạch một nhóm tu vi. Sau khi thu hồi tiên ngọc vào vòng tay càn khôn, hắn bắt đầu đào dần về phía dưới. Không lâu lắm, một quặng mỏ tiên ngọc đã hiện ra trước mắt Tô Trạch. Tiên khí nồng nặc, ánh sáng chiếu sáng xung quanh tựa như ban ngày. Tô Trạch đi vào trong đó, chỗ hắn đi qua từng khối tiên ngọc dần dần biến mất, tất cả đều được thu vào trong vòng tay càn khôn. Cái này nhanh hơn nhiều so với săn giết yêu thú. Giọng nói xúc động truyền ra từ bên trong mỏ. Tô Trạch bỗng nhiên có cảm giác trở lại thế giới đạo diễn. Lúc ấy hắn chính là dựa vào đào mỏ mà kiếm được một khoản lớn. Bỗng nhiên, hắn dừng bước chân, trong đầu nghĩ tới một điểm, ánh mắt đột ngột sáng lên. Có lẽ, biện pháp lúc đó, cũng không phải là không thể làm lại. Lúc ở phàm giới, tu vi tạm thời đủ dùng, rất nhiều chủng tộc không thù không oán với hắn, hắn ngại nên không trực tiếp cướp. Nhưng hiện tại là ở địa tiên giới, tình huống có phần không giống. Tô Trạch là phàm giới tu sĩ, giữa phàm giới và địa tiên giới vẫn luôn trong trạng thái giao chiến. Qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu thiên cung đệ tử chết trận ở đế quan. Có thể nói, phàm giới, hoặc nói rằng thiên cung và địa tiên giới có huyết hải thâm cừu. Trùng hợp là Tô Trạch lại có thân phận thiên cung tiểu sư thúc. Các tiền bối như Thái Hư Chân Nhân, Lôi Đế, Thanh Mộng Đạo Nhân, Thăng Tiên Đài v.v. đối xử rất tốt với Tô Trạch, cũng truyền thừa tất cả của mình lại cho Tô Trạch. Quan hệ lại càng trở nên không tầm thường. Tu sĩ ở địa tiên giới còn 5 lần 7 lượt đến gây phiền cho Tô Trạch, suýt nữa giết chết Tô Trạch. Chương 780, tường đá sau quặng mỏ. Người có đại thần thông hoặc thậm chí là kẻ mạnh trong đó, thèm thuồng không ngớt với vật trên người Tô Trạch, nếu như biết thân phận của Tô Trạch, tất nhiên sẽ trực tiếng bắt hắn đi ăn tươi nuốt sống. Mâu thuẫn giữa hai giới đã đến trình độ không thể hòa giải được nữa. Vì vậy, Tô Trạch có làm chuyện gì trong địa tiên giới thật ra cũng coi như hợp lý. Dù sao cũng là kẻ thù, cướp chút ít đồ cũng không tính là gì. Khẳng định không tính là gì. Tô Trạch sâu kín gật đầu, suy nghĩ trong lòng bộc phát rõ ràng. Chẳng qua trước đó, vẫn phải đào hết tiên ngọc trước mắt rồi nói. Động tác của hắn không ngừng, dọc theo quặng mỏ tiếp tục tiến về phía trước, thu thập tất cả tiên ngọc đào được vào vòng tay càn khôn. Keng, bỗng nhiên, xuất hiện một tiếng vang nặng nề. Tô Trạch chỉ cảm thấy một trận chấn động truyền đến từ cánh tay, trường đao đang không ngừng chuyển động trong tay đột nhiên bị kẹt vào trong tầng nham thạch phía trước. Hả? Hắn rút trường đao ra, liếc nhìn lưỡi đao, chân mày khẽ nhíu. Lưỡi đao sắc bén xuất hiện một lỗ hổng rộng cỡ ngón cái. Đẳng cấp trường đao trong tay này không cao, chẳng qua chỉ là một món linh khí, nhưng nếu muốn đối phó với tầng nham thạch vốn là chuyện rất dễ dàng mới đúng. Nhưng hiện tại rõ ràng lại xuất hiện một cái lỗ. Tô Trạch cau mày, một suy nghĩ lướt qua, bóc tách tầng tầng nham thạch trước mặt. Kèm theo từng tầng nham thạch dày nửa mét rơi xuống, một bức tường đá khác xuất hiện trước mặt Tô Trạch. Là kiến trúc, Tô Trạch bước về phía trước, quan sát trên dưới tường đá, từ một vài hoa văn mơ hồ phía trên xác nhận được suy đoán của mình. Bên trong quặng tiên ngọc tại sao lại xuất hiện kiến trúc vật? Chẳng lẽ là di tích của trước kia? Tô Trạch xuất thần niệm ra, muốn thăm dò một chút tình huống phía sau tường đá. Nhưng mà, không biết chất liệu của tường đá được làm từ loại vật liệu nào, lại có hiệu quả ngăn cách thần niệm. Ánh sáng từ kim sáng lên, nhưng khi mới xuyên qua tường đá khoảng nửa trượng liền không thể tiến về phía trước được nữa. Ánh mắt Tô Trạch xẹt qua một vệt sáng, ý thức được hình như bản thân đã gặp phải vật đặc biệt gì đó rồi. Thần niệm của hắn rất mạnh, mặc dù tu vi mới vào hợp đạo, nhưng độ mạnh của thần hồn ít nhất cũng đạt đến tiêu chuẩn đỉnh cao hợp đạo. Cho dù vậy vẫn bị tường đá trước mặt cản trở. Trầm tư trong chốc lát, hắn giơ nắm đấm lên, đấm một đấm. Rầm, một tiếng vang lớn vang lên. Sức mạnh to lớn tuôn ra như nước khiến cho cả quặng mỏ đều chấn động, thậm chí xuyên đến trên mặt đất. Địa long chuyển mình, góc thôn một trận kinh sợ. Lý Võ và tộc trưởng ra khỏi nhà, khẩn trương tổ chức cho tộc nhân rút lui đến khoảng cách an toàn. Nhưng chấn động trên mặt đất chỉ kéo dài trong chốc lát, lập tức khôi phục lại yên tĩnh. Lý Võ và lão tộc trưởng hai mắt nhìn nhau, thấy được chấn động ngập tràn trong mắt đối phương. Chẳng lẽ là tiếng động do vị thượng tiên kia tạo ra? Rất có thể, Lý Võ đưa ra câu trả lời khẳng định, nhìn về sơn động trong gò đất cách đó không xa, ánh mặt hiện lên sự ngưỡng mộ. Có bọn họ trấn an, tộc nhân rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Vì cân nhắc đến an toàn, lão tộc trưởng hạ lệnh mang đồ vật quan trọng ra khỏi nhà trước, để tránh lần nữa xuất hiện chấn động. Phòng ốc đơn sơ của bọn họ không có trình độ kháng chấn cao. Nếu chấn động như vừa rồi xuất hiện mấy lần, nhà nhất định sẽ sụp đổ, đến lúc đó nói không chừng sẽ tạo thành thương vong về người. Cũng may, sau đó cũng không xuất hiện chấn động nữa. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất, Tô Trạch cũng đã cảm nhận được động tĩnh phía trên, nhìn tường đá trước mặt bị phá ra một cái lỗ thủng to, chỉ cân nhắc trong chốc lát liền chọn lựa đổi cách thức khác. Hắn rút Trảm Tiên kiếm ra, ánh sáng vàng sáng lên, bắt đầu đào. Cấp bậc tiên khí Trảm Tiên kiếm mà dùng để đào lỗ, kiếm linh rất bất mãn đối với chuyện này, nhưng mà vẫn nhịn xuống không nói gì. Đào cũng không lâu lắm. Sau khi đi vào ước chừng khoảng 10 trượng, Tô Trạch đâm Trảm Tiên kiếm tới, nhất thời cảm thấy cảm giác lần này không giống lần trước, cảm giác ngăn chặn truyền tới ít hơn nhiều. Mắt hắn sáng lên, tay cầm trường kiếm vạch ra một vòng tròn trên mặt vách đá, sau đó nhấc chân đạp một đạp. Đùng, lớp nham thạch to lớn vừa dày vừa nặng không bị nổ tung mà lại rơi rớt xuống. Đồng thời, một luồng hàn ý ẩm ướt âm lãnh truyền ra từ cửa hang. Tí tí tách, là tiếng nước chảy. Tô Trạch rất cẩn thận, vẫn chưa buông Trảm Tiên kiếm trong tay xuống, trong mắt lóe lên kim quang, đánh giá tình huống bên ngoài cửa động. Khi đã xác định không có nguy hiểm, hắn mới bước ra, chân vừa mới chạm đất thì có một luồng khí âm hàn truyền tới từ dưới chân. Hàn ý khắc cốt, cho dù là Tô Trạch thân thể khỏe mạnh vẫn cảm thấy lạnh như băng, mạch máu hai chân mơ hồ có hơi đông cứng. Tô Trạch khẽ cau mày, vận hành pháp lực, kim quang nhàn nhạt bảo vệ thân thể, ngăn cách hàn ý bên ngoài mới cảm thấy khôi phục lại như thường. Lạnh quá, lạnh hơn bình thường, chỗ này không đơn giản. Tô Trạch cẩn thận, bắt đầu âm thầm đề phòng. Ai có thể nghĩ tới, chẳng qua chỉ là đào một quặng tiên ngọc nhỏ mà thôi, vẫn có thể gặp loại chuyện này. Trong địa tiên giới có rất nhiều nguy hiểm, không thể khinh thường. Nhưng khi không có tảng đá kỳ quái kia ngăn cách, thần niệm lần nữa khôi phục lại bình thường. Tô Trạch thả thần niệm ra, nhanh chóng tìm hiểu rõ tình huống nơi này. Dường như là một con sông dưới lòng đất. Một điều không tầm thường của con sông chính là hàn khí vô cùng dày đặc, ngay cả hắn là tu sĩ hợp đạo cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Ở địa tiên giới tu sĩ hợp đạo không được coi là mạnh mẽ lắm, nhưng ít ra cũng không quá yếu. Loại cấp độ lạnh giá này, ít nhiều có hơi vượt mức bình thường. Tô Trạch hơi thử cảm ứng một phen, hắn phát hiện khí lạnh dày đặc là do sự lưu động của dòng sông dưới đất có sự thay đổi. Hắn suy nghĩ một chút, đi theo phương hướng của con sông. Tô Trạch càng đi vào sâu, hàn ý càng bộc phát dày đặc hơn, thậm chí gây ra trở ngại cho thần niệm.